Chương 520, Bát Tinh Huyền Vương. Cây roi mắt thấy là phải quyển trung thần thân, lại bị hắn tay trái thình lình bắt đầu đầu. Người lùn mập tu giả thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cổ tay rung lên. Siêu siêu siêu, kéo căng, roi thể tự động duỗi dài, đằng sau vị trí trong nháy mắt từng tia cuốn lấy đối phương phần tay, hắc hắc, quấn chỗ nào đều là quấn, người nhất định là trốn không thoát đi. Nói xong, hắn dùng lực nắm, không có kéo động, lúc này, thần thân cánh tay trái về rồi, lại làm ra một bộ muốn đem đối phương kéo đến trước người mình cử động tới. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng dám theo La Gia Gia ta so khí lực. Tìm, ai u ta thao, người lùn mập tìm chết chết chứ còn chưa nói ra miệng, nặng đến 300 cân cự tư thế liền bị đối phương một cái lôi kéo qua đi. Hả, hỏng bét, hai người khác lập tức ý thức được không ổn, muốn ra tay về vơ vét, nhưng đã xong. Người lùn mập sư đệ trong chớp mắt đến thần thân trước mặt, hắn đổ cũng không chút hoang mang, một cái tay khác thình lình đẩy ra một cái sắc bén trưởng phong, đập thẳng hướng đối phương mặt. Hừ, coi như ngươi có trở cậy mạnh lại như thế nào. Cuối cùng nhưng mà cái Ngô Tinh huyền sĩ, cho dù tay cầm lưỡi dao sắc bén cũng khó có thể phá vỡ lão tử hộ thể huyền khí. Hắn mặt bánh nướng phía trên tràn đầy tự phụ nụ cười. Nếu là đổi thành thế tục giới tu giả, thấy đối phương khí lực lớn hơn mình, khẳng định sẽ liên tưởng đến đối phương huyền khí tu vi tám thành cũng trên mình. Thế nhưng là mập mạp này làm trong tông môn người, kiến thức lịch duyệt đều xa ở thế tục giới tu giả phía trên, tất nhiên là biết một chút tu giả bởi vì huyết mạch hoặc là kỳ ngộ quan hệ, dẫn đến thân thể phú kỳ lực, lại thêm chuyên tu một chút luyện thể loại công pháp, để bọn hắn lực lớn vô cùng. Hắn chỗ thiên lôi trong tông thì có mấy cái loại này khác loại, rõ ràng là huyền sư cửu tinh tu vi, nhưng nếu vẻn vẹn tỉ thí lực lượng, bọn họ thậm chí không thuộc về một chút nhị, tam tinh huyền vương tồn tại. Cho nên, khi hắn phát hiện mình thế mà bị thần thân kéo đi qua sau, liền cũng vô ý thức đem đối phương xem như trời sinh kỳ lực loại người kia. Ngay tại lúc này, thiếu niên tay phải trường thương một cái, thẳng ninh đâm về bàn tử đánh ra trưởng ấn. Nhìn thấy cảnh này, mập lùn tu giả trong lòng khinh thường càng phát ra nồng đậm, ha ha ha, ngu xuẩn, tránh thức là thằng ngu. Mũi thương đâm ta chỗ hiểm, có lẽ lão tử còn kỵ ngươi ba phần. Có thể ngươi thế mà nghênh trưởng mà đâm, hừ, ngươi chết chắc, chờ một chút, tiểu tử này mũi thương bên trong làm sao ẩn ẩn có mấy phần khác linh uẩn. Chẳng lẽ lại, là khí linh, cái này là một thanh linh giai huyền binh. Không tốt, tam sư đệ mau tránh ra, đại sư huynh cùng nhị sư huynh cơ hồ chăm miệng một lời. Đáng tiếc vẫn là chế một bước, cự tượng phục hổ thương lợi nhọn, tại hai người kia vừa mới mở miệng thời điểm, liền đã xé rách cái kia người lùn mập tu giả hộ thể huyền khí. Các loại hai người kia đem chỉnh câu nói hô xong, sắc bén mũi thương sớm đã xuyên qua tam sư đệ lòng bàn tay, cùng lúc đó mũi thương thượng thiêu, đâm thẳng hướng hắn vị trí hiểm yếu. Cái này người lùn mập tuy nhiên thực lực bị phong, nhưng chung quy thượng phẩm huyền vương chiến đấu ý thức vẫn còn, gần như bản năng ngửa ra sau, để cự tượng phục hổ thương duệ mũi nhọn không có đâm trúng nhất kích tất sát vị trí hiểm yếu, mà chính là xuyên qua bộ ngực hắn. Phốc phốc, ách a a, một tiếng hét thảm vang lên đồng thời, thần thân mũi thương một lần, liền muốn chém nứt quấn ở chính mình phần tay roi thể, bớt bị cái này đầu đại heo mập lôi xuống nước. Đinh thử, nhưng mà, làm mũi thương chặt chém đến roi thể trong nháy mắt, thế mà cọ sát ra một chút tia lửa, đồng phát ra một tiếng bén nhọn vang động. Hả, tại đối phương sắp chết, huyền năng hấp hối tình huống dưới, cái này cây roi thế mà không có bị chém đứt. Phải biết, hắn giờ phút này thế nhưng là tế gia khí linh. Trừ phi là cùng giai khác linh giai hạ phẩm huyền binh, hoặc là so cự tượng phục hổ thương còn cao cấp hơn huyền binh. Nếu không, quả quyết không cách nào tại mất đi chủ nhân huyền khí trèo chống tình huống dưới, còn có thể ngạnh kháng cái này một chảm mà không tổn hại tí tẹo teo. Thần thân nhất thời trong lòng đại động, không nghĩ tới mập mạp này dùng lại là linh giai huyền binh. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, phóng nhãn toàn bộ đại hạ quốc, cũng liền hoàng thất còn có một thanh tổ truyền linh giai hạ phẩm huyền binh. Mạnh như thần thân gia gia thần Tàng Phong, sử dụng cũng chỉ là một thanh huyền giai thượng phẩm thiên mãng yển nguyệt đao a. Mà vừa mới chết tại dưới súng mình ra hỏa, vẫn chỉ là cái hai sao huyền sư. Điều này càng làm cho thần thân cảm thấy kỳ quặc theo lý thuyết, bằng hắn tu vi, có thể hay không dùng đến lên huyền giai hạ phẩm huyền binh đều không nhất định, chớ nói chi là linh giai. Đang chờ lúc này, người lùn mập vội vàng thu roi lùi lại, miệng bên trong còn vô tận hoảng sợ hô hào, sư huynh cứu ta. Chưa từng nghĩ, cái kia tiên phong đạo cốt nhị sư huynh, cùng dâu dài cùng ngực đại sư huynh không những không có giúp hắn, ngược lại các đánh ra một đạo thủ đao hoa quang, thẳng đều chém đoạn tam sư đệ cái kia đeo không gian huyền giới tay trái. Trong điện quang hỏa thạch, nhị sư huynh càng đưa ra công phu, đạp nguyên bản cùng hắn sánh vai cùng đại sư huynh một chân, đem hắn đạp chệch hướng mấy mét, để cái viên kia không gian huyền giới cuối cùng rơi vào túi tiền mình. Ngươi, các ngươi, người lùn mập vừa sợ vừa giận. Không có ý tứ sư đệ, thì nhờ ngươi giúp vi huynh ngăn cản một chút đầu kia cốt kiếm lão xa đi. Nhị sư huynh dày đặc cười một tiếng đồng thời, lại một trưởng vỗ bên trong đối phương vai phải, để hắn trực tiếp vào tới giờ phút này sớm đã truy đến 200 mét bên trong cốt kiếm lão xa. Đại sư huynh tay mắt lanh lẹ, tại tam sư đệ sắp bất chợt tới bay ra ngoài trước một cái chớp mắt, lại trừ ra một cái thủ đao, liền tay phải hắn cũng chặt đi xuống, đem cái kia linh giai hạ phẩm như ý xà cốt tiên chiếm làm của riêng. Không, các ngươi hai cái trời đánh tên khốn kiếp, các ngươi chết không yên lành. Trước mắt một màn kịch biến, để thần thân đều ngơ ngẩn. Cái kia hai tên gia hỏa không những thấy chết không cứu, còn tại đồng bạn trước khi chết đoạn hai tay, xinh xinh cướp đi hắn tất cả tài vật. Cái này, thật sự là không bằng cầm thú a. Mắt thấy cái kia mập mạp liền muốn biến thành cốt kiếm lão xa khẩu phần lương thực, thần thân đầu ngón tay bắn ra. Siêu, bành, 1% uy năng nhất dương chỉ hồng ánh sáng, tại cốt kiếm lão xa nuốt cắn trước trong nháy mắt, thình lình oanh bạo người lùn mập tu giả đầu lâu. Hừ, thịt muối cũng là thịt, mấy ngàn kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm a. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà, một giây sau vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại làm cho thần thân hoài nghi mình là nghe lầm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 98.000 điểm. Cái gì, ngươi nói hắn là huyền vương? Bát bát tám, bát tinh huyền vương, đừng đùa tốt a, một cái ngay cả ta đòn công kích bình thường đều gánh không được cặn bã, huyền khí biểu tượng cũng chỉ có vừa mới nhập môn nhị tinh huyền sư trình độ, ngươi lại còn nói hắn là bát tinh huyền sĩ vương. Ca sách không ít, ngươi có thể đừng nghĩ gạt ta. Chờ một chút, sẽ không phải là hệ thống phạm sai lầm a. Bất quá loại này sai lầm bản thiếu ưa thích, càng nhiều càng tốt a, hắc hắc hắc. Ngay tại thần thân tâm tư thầm động thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vượt giai đánh giết, đạt thành ác mộng độ khó khăn thành tựu, thu hoạch được thôi Phật thủ một bộ, kinh nghiệm bảo châu một cái. A, thần thân nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Chương 521, hại người không được phản đưa kinh nghiệm. Nhớ ngày đó, hắn trả tại Cửu Long thành thời điểm, từng tại Nguyệt Cấm Chi Uyên bên trong may mắn chém giết qua một đầu vương cấp boss, hoàn thành ác mộng độ khó khăn vượt cấp đánh giết, từ đó đạt được huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ Bách Điều Triều Phượng Thương, huyền giai thượng phẩm huyền binh Hoàng Tuyền Xà Cốt Thương, cùng một cái kinh nghiệm bảo châu. Hiện nay, hắn giết cái chỉ là huyền sư theo thần thân đối phương chiến lực chỉ có nhị tinh huyền sư trình độ thế mà cũng đạt thành ác mộng độ khó khăn thành tựu. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thôi Phật thủ mạnh không mạnh tạm dừng không nói, hắn hiện tại cũng không có thời gian nhìn kỹ. Thế nhưng là cái viên kia ở trong chứa 10 triệu điểm kinh nghiệm bảo châu lại là hàng thật giá thật, cũng là nhất làm cho thần thân tâm động. Chỉ cần 100 triệu kim tệ cùng 100 cân ngũ hành linh thạch liền có thể mở ra. Trước kia, thiếu niên này vì tích lũy đầy đủ mở ra kinh nghiệm bảo châu tư nguyên, quả thực phí tốt đại công phu. Bất quá bây giờ khác biệt, hắn không gian ba lô bên trong hạ phẩm ngũ hành linh thạch chừng 1.800 cân lượng. Đến mức kim tệ kia liền càng nhiều, trừ theo Thiệu Ôn Khải cái kia ăn cướp 20 tỷ ngân phiếu chưa từng vận dụng bên ngoài, tiền mặt cũng còn lưu có mấy ngàn vạn. Nói không chừng các loại giết mặt khác hai tên hỗn đản, đến một chút vừa vặn liền đầy đủ số lượng, hắn thậm chí đều không cần chuyên môn chờ lấy chạy đến tiền trang đổi lấy, liền có thể ngay tại chỗ thăng cấp. Tại thần thân tâm tư mừng rỡ thời khắc, cốt kiếm lão xa miệng rộng mở ra, liền đem người lùn mập nuốt vào trong miệng. Con hàng này hơn 300 cân thể trọng, theo nhân loại là cái đại bàn tử, có thể là đối với cốt kiếm lão xa mà nói, chỉ miễn cưỡng đầy đủ nhét cái hàm răng. Chỉ bất quá tại nuốt đối phương về sau, cốt kiếm lão xa cũng không có vội vã truy sát ba người khác, mà là tại chỗ ngừng lại một lát nó đang tiêu hóa, tại cảm thụ. Trước đó, lấy nó trung phẩm huyền vương thần hồn năng lực nhận biết, phát giác được sư thú thú bên trên có một cỗ cực kỳ cường đại biến dị nguyên tố chi lực, mà lại chính là nó cần thủy hệ. Cốt kiếm lão xa lúc này mới rất là ý động, không tiếc bắn ra hai đầu không có thể tái sinh cự hình gai xương, đem vốn tại phía xa ngàn mét trên bầu trời sư thú thú đánh rơi. Nhưng là, làm sư thú thú bỏ mình rơi biển trước, cái kia biến dị nguyên tố tựa hồ lại bị bắt nhập không gian huyền giới, cho nên cốt kiếm lão xa tuy nhiên có thể phân biệt ra ba cái kia trong tông môn nhân đại gây nên khí tức, nhưng không thể xác định biến dị nguyên tố đến cùng tại trong tay ai. Bởi vậy, nuốt bàn tử về sau, nó liền không hề nóng lòng tiến công. Ngược lại muốn tỉ mỉ cảm nhận một lát. Nếu là biến dị nguyên tố đã nhập thể, nó liền quả quyết lẻn về đáy sông, tập trung tinh thần đem luyện hóa. Cho dù nó thân là vương giai trung phẩm huyền thú, đối với linh giai thượng phẩm biến dị nguyên tố, cũng tuyệt không dám có chút chủ quan. Ha ha ha, quá tốt, xúc sinh này dừng lại. Hai vị khác tông môn lão giả thấy thế, nhất thời vui mừng nhướng mày. Sư huynh, truyền tống dày trận còn cần bao lâu? Tiên phong đạo cốt hóa trang lão giả lặng yên truyền thanh hỏi. Hừ, ha ha ha, đại sư huynh khác nhỏ mọn như vậy mà. Bây giờ biến dị nguyên tố trong tay ta, ngươi lại nắm trong tay thoát đi nơi đây duy một pháp môn, lúc này, hai người chúng ta thật tốt hợp tác mới là chính đồ. Chỉ cần có thể thoát đi kiếp nạn này, sư đệ nguyện ý cùng sư huynh ngài chia đều cái này biến dị thủy nguyên tố chi lực. Chuyện này là thật, chắc chắn 100%. Dâu dài cùng ngực lão giả lúc này mới hơi giãn ra một chút hoa dâm mi đầu, còn có 30 hơi thở. Tốt lắm, hiện tại người ta tiếp tục chạy trốn, 30 hơi thở, cái kia cốt kiếm lão xa cũng không đủ để hoàn hồn. Nhị sư huynh đầy mặt kích động, ân, đi, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Đột nhiên, thần thân một câu quát nhẹ, các ngươi vừa mới liên thủ lại đối với ta thống hạ sát thủ, bây giờ lại muốn chạy đi, coi ta là không khí hay sao. Hai người vừa nghiêng đầu, liền gặp cái kia vải thô áo gai phá giày cỏ ra hỏa đem trường thương quét ngang, cản bọn họ lại đường đi. Sư huynh đệ hai người song song nhíu mày lại, ngươi đợi như thế nào? Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là mau trốn đi thôi. Không phải vậy các loại cốt kiếm lão xa lại lần nữa phát cuồng, coi như ngươi có chút lạ lực bằng thân, cũng quyết định không cách nào chạy trốn. Đúng, chúng ta sư đệ đều chết tại trên tay ngươi, trong lòng ngươi oán khí cũng nên tiêu tan a. Hung thú trước mắt, nhân loại chúng ta tội gì muốn làm khó nhân loại. Phốc, nghe xong lời này, thần thân vô ý thức liên tưởng đến kiếp trước nghe qua một câu, nữ nhân tội gì muốn làm khó nữ nhân đâu. Ách, muốn đến con hàng này tâm tình rất không tệ, như thế thời khắc nguy cơ, còn có rảnh rỗi để não đại động mở. Ngắn ngủi thất thần về sau, thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, hỏi ra cái để cho hai người rất im lặng vấn đề, các ngươi thật sự là sư huynh đệ. Đúng thì sao, tức giận đáp, số tiểu tử, lại không tránh ra, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. A ha ha ha, thật sự là sư huynh đệ a. Nếu là cùng thế hệ, tu vi kia hẳn là cũng không sai biệt nhiều a. Thần thân khóe miệng ý cười trở nên càng phát ra nồng nặc lên, vừa mới giết cái kia mập mạp, nhưng quên tăng gấp đôi kinh nghiệm, hơi nhỏ đáng tiếc. Ân, xác thực khá là đáng tiếc, không tăng gấp đôi, thật vất vả vượt giai đánh giết, mới 98.000 điểm kinh nghiệm. Nếu là lúc đó mở ra gấp đôi, cũng là gần 200.000 a. Hiện tại tốt, biết các ngươi quan hệ, ca cũng bỏ được tăng gấp đôi. Ngươi tại cái kia lầm bầm thứ gì đâu? Đại sư huynh không khỏi mi đầu cau lại, tiểu tử ngươi không phải là ngốc a. Sạch nói chút hai bẹp lời nói, thần thân vẫn như cũ hắc hắc cười ngây ngô, cùng lúc đó, thần thức thầm động. Đinh, mở ra một giờ gấp đôi kinh nghiệm cần 5.000 kim tệ, xin hỏi phải chăng xác nhận? Vâng, đinh, gấp đôi kinh nghiệm mở ra thành công. Nhị sư huynh có chút tim đập nhanh liếc liếc một chút 200 mét có hơn quái vật khổng lồ. Thần sắc nghiêm nghị nói, đại sư huynh đừng quản thằng ngu này, chúng ta đi nhanh đi, thời gian không đợi người a. Tốt, đi, đi em gái ngươi a. Trắng bóng kinh nghiệm, ca đến. Thần thân giống to một tiếng đồng thời, trong tay ngân thương gấp quét. Bách điều triều phượng 108 thức chi thứ 55 kiểu, liệt phượng đãng xí. Bá bá bá, lôi hệ mũi thương trong chốc lát bện thành ra một mặt to lớn phượng hoàng cánh lông vũ, nhắm ngay cái kia hai cái sư huynh đệ trùng điệp đập nện mà ra. Cái gì? Tuy nói thực lực bọn hắn bị phong, có thể nhãn lực còn tại. Thần thân chiêu này vừa ra, lập tức để hai người hoảng hốt thế này sao lại là huyền sĩ ngũ tinh cảnh tu giả có khả năng kích phát huyền kỹ uy năng. Chí ít cũng là ngũ tinh huyền sư a, lại thêm hắn biến dị nguyên tố. Nếu như bọn họ không có bị phong bế tu vi, nếu như là tại bọn họ không có chạy ra tông môn, trong tay linh giai hạ phẩm huyền binh còn tại lúc đợi, giờ phút này cũng không trở thành không có chút nào sức chống cự. Đáng tiếc, bất luận cái gì thế giới đều không có nếu như. Cho dù là giống huyền linh đại lục dạng này, tràn ngập kỳ tích địa phương cũng không ngoại lệ. Không, nhất kích sau đó, phượng hoàng cánh lông vũ trực tiếp đập nát hai người kia xương sọ, tại chỗ miểu sát. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền vương đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 210.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 280.000 điểm. Chương 522, kinh hỉ cùng thất vọng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vượt giai đánh giết, đạt thành ác mộng độ khó khăn thành tựu, lấy được đến vô địch ảo nghĩa 1.000 điểm, kinh nghiệm bảo châu một cái. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành vượt giai đánh giết, đạt thành ác mộng độ khó khăn thành tựu, thu hoạch được lôi thân vân vũ bộ một bản, kinh nghiệm bảo châu một cái. Ha ha ha ha, thần thân ngửa mặt lên trời cười to, mặt khác hai tên gia hỏa quả thật đều là huyền vương, mà lại phẩm cấp vẫn còn so sánh lúc trước người lùn mập lão giả càng cao thêm một bậc. Ba lần vượt giai đánh giết, trừ thanh điểm kinh nghiệm mãnh liệt nhảy lên một tiểu tiết bên ngoài, cũng đều đạt thành ác mộng độ khó khăn thành tựu, thu hoạch vô địch ảo nghĩa 1.000 điểm, thôi phật thủ một bộ, lôi thân vân vũ bộ một bản. Lại thêm trọn vẹn ba cái kinh nghiệm bảo châu, Cái này mở ra sau nhưng chính là mênh mông 30 triệu điểm kinh nghiệm a. Trừ những thứ này hệ thống cho ra khen thưởng bên ngoài, thần thân đương nhiên sẽ không buông tha hắn chiến lợi phẩm, hắn đại thủ dương lên, lòng bàn tay cầm long thủ khí kình phun một cái. Ông, siêu, siêu, tại hai người kia sinh sống đoạn tuyệt, sắp thi chìm vào sông trước một cái chớp mắt, đem bọn hắn đeo ba cái không gian huyền giới bóc xuống, hút vào bàn tay mình tâm. Đinh, phát hiện tứ tinh không gian huyền giới một cái, nguyên chủ ký hồn đã mất, ký chủ có thể nạp cho mình dùng. Đinh, phát hiện tứ tinh không gian huyền giới một cái, nguyên chủ ký hồn đã mất, ký chủ có thể nạp cho mình dùng. Đinh, phát hiện, ba cái giới chỉ tất cả đều đạt tới tứ tinh, nội bộ không gian nên có trên trăm lập phương trượng, cái này khiến thần thân không khỏi cảm thán cái kia ba tên lão giả giàu đến chảy mỡ đồng thời, đối trong giới chỉ tài vật càng thêm chờ mong. Liệt ai, đột ngột, cốt kiếm lão xa một tiếng quái khiếu, to lớn vây cá mãnh liệt bầy, mở to huyết bồn đại khẩu, ngự phong vượt sóng mà đến. Xem ra gia hỏa này là tiêu hóa tốt, không có từ trên người người lùn mập đạt được nó muốn đồ, vật, lại đem mục tiêu khóa chặt tại mặt khác hai cái tu giả trên thân. Ta thao, trả lại, thần thân kinh hãi, hiện tại cũng không rảnh máu độ linh, đem cái kia ba cái tứ tinh huyền giới nạp cho mình dùng, quả quyết chạy trốn. Phần phật, ao ao ao, thật vất vả hướng tới bình tĩnh mặt sông, lại lần nữa bởi vì cốt kiếm lão xa gấp lặn mà lãng điệp dâng lên. To lớn thân thể trong nháy mắt cho đến, lại không có truy sát thần thân, mà chính là một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, tiếng nói mắt khẽ hấp. Phần phật, nó trước miệng lập tức tuôn ra đãng xuất một cái vòng xoáy khổng lồ, đem thành tấn nước sông hút vào trong miệng, thẳng đến đem cái kia hai cái chìm xuống bên trong người loại tu giả nuốt vào sau mới đình chỉ. Sau đó, cốt kiếm lão xa lại lần nữa trôi nổi tại sông Van Xin, không nhúc nhích, cảm ứng đến biến dị nguyên tố chi linh khí tức, thời khắc làm tốt đem luyện hóa chuẩn bị. Cùng lúc đó, trên mặt sông, thần thân một mặt nhanh chân phi nước đại, một mặt thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem đằng sau. Làm sao không truy, chẳng lẽ là ăn no? Tốt a, ca rốt cục có thời gian kiểm tra chiến lợi phẩm. Thiếu niên khóe miệng một phát, gấp vội vàng lấy ra mấy cái quán khí đan nuốt vào, tiếp tục duy trì chạy gấp bước đi đồng thời, cắn nát đầu ngón tay, theo thứ tự tại cái kia ba cái mới giao nộp huyền giới phía trên, huyền năng thầm độ. Ong ong, đinh, không gian huyền giới nhận chủ thành công, tốt lắm. Mau nhìn xem bên trong có vật gì tốt. Hắc hắc hắc, thiếu niên thèm ăn nhỏ dãi, thần thức lập tức chui vào bên trong. Sau đó, hắn nụ cười hưng phấn trong nháy mắt cứng đờ thứ một chiếc nhẫn, trống rỗng. To như vậy nội bộ không gian, đừng nói là tài liệu, huyền tinh, kim tệ hoặc là ngũ hành linh thạch, liền huyền thú thi thể, công pháp hoặc là tùy thân binh khí đều không có. Ta xiên xiên người cái vòng vòng, không có kim tệ, còn có thể hiểu được thành bọn họ là trong tu giới người đối với cái này không có nhu cầu. Thì cùng ta trước đó gặp phải luyện thú tông đệ tử một dạng. Thế nhưng là, người một cái đường đường huyền vương, sao có thể liền một khối ngũ hành linh thạch cũng không có chứ? Linh thạch không phải tu giới tiền tệ sao? Chẳng lẽ chiếc nhẫn kia nguyên chủ vừa mua giới chỉ, còn chưa kịp đem hàng bỏ vào đến? Không thể nào, thần thân khóe miệng cuồng rút, nói thật ra, hắn quá thất vọng, tại hắn muốn đến, ba người kia đều là huyền vương thượng phẩm siêu cấp cường giả, làm gì không gian huyền giới bên trong cũng nên có rất phong phú tư nguyên a. Có thể kết quả lại, ca còn không tin cái này ta, thiếu niên lầm bầm một câu, ngay sau đó mò về cái thứ hai vẫn như cũ rỗng tuếch. Chờ một chút, cũng không phải cái gì đều không có, chỉ ít còn có điều cây roi. Thứ này có thể tại vài trăm mét, thậm chí phía trên trong phạm vi ngàn mét có rũi tự nhiên, thần thân trước đó cầm voi lớn xà cốt thương đều chặt chi không ngừng, chắc hẳn không là phàm phẩm. Thiếu niên thần hồn quét qua, hệ thống nhắc nhở lập tức vang vọng bên tai, đinh. Phát hiện linh giai hạ phẩm huyền binh. Như ý xà cốt tiên. Ngô, Linh Nhi tu tập huyền kỹ chính là roi pháp, thứ này mang về đưa nàng tốt. Đó cũng không phải thần thân giao nộp thu được đệ nhất đem linh giai huyền binh. Lúc trước cứu trợ thiên diệu linh thời điểm, gặp chiến ba cái kia luyện thú tông nội môn đệ tử, hắn trả theo Phan Cương chỗ giao nộp một cái tên là phong thủy kiếm linh giai hạ phẩm huyền binh. Chỉ bất qua kiếm này khí linh bị hao tổn, đến bây giờ còn không có khôi phục. Lại thêm thần thân bên người cũng không có lấy kiếm kỹ tăng trưởng người. Bởi vậy thanh kiếm kia cho tới bây giờ còn lưu tồn ở hắn không gian ba lô bên trong. Trừ như ý xà cốt tiên bên ngoài, huyền giới không gian nơi hẻo lánh, còn an an tĩnh tĩnh nằm cái lớn chừng bàn tay bát quái luân bàn, không biết là vật gì. Thần thân lấy thần niệm dò xét chi, sau một khắc. Đinh, phát hiện truyền tống mật trận la bàn, đặc thù huyền khí quỷ binh, linh giai trung phẩm. Có thể định vị truyền tống trong phạm vi 3.000 dặm bất kỳ địa phương nào, bất quá cần trước đó thiết lập tốt điểm truyền tống. Nếu không tùy tiện mở ra truyền tống hiệu quả, đem bị cuốn vào thời không loạn lưu, tự sanh tự diệt. Đinh, nên trên la bàn một người chủ nhân gửi điểm truyền tống cùng hồn năng ở bên trong, nhưng bởi vì bỏ mình mà hồn năng biến mất, truyền tống mật trận La Bàn lần nữa tiến vào ngủ say. Thức tỉnh thủ đoạn không rõ, 77 đến 49 ngày sau đem tự động thức tỉnh, đến lúc đó ký chủ có thể dẫn độ huyền hồn chi năng, đem nạp làm hữu dụng. Ách, linh giai trung phẩm, phẩm cấp cũng không thấp, thế nhưng là mẹ nó thế nào thì ngủ say đâu. Heo a, phải ngủ 77 đến 49 ngày sau mới có thể tỉnh lại. Hiện tại cũng không cần đến, thiếu niên mày nhíu lại càng chặt, ta thao, cái này một cái hai người não tử đều có hố con a. Mua cái giá trị mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu kim tệ tứ tinh huyền giới, một trong đó cái rắm đều không có, một cái khác thì thả đem huyền binh cùng tiểu không ca ca La Bàn. Chờ một chút, chẳng lẽ hai người này còn có hắn chữ vật thủ đoạn? Tỷ như muốn ca hệ thống tự mang không gian ba lô. Thần thân lòng tràn đầy nghi hoặc đồng thời, trong lòng cảm giác mất mát càng sâu. Trên thực tế, tại ba người bọn hắn quyết ý trộm cắp tông môn trọng bảo trước đó, đã sớm thông qua bí ẩn con đường, đem tất cả đáng tiền đồ, vật toàn bộ đổi thành để mà chiến đấu hoặc là đào mệnh huyền đan, huyền phù. Trước đó theo tông môn cao thủ truy sát phía dưới trở về từ cõi chết, những huyền đan đó, huyền phù sớm đã dùng không còn một mảnh. Đến mức ngũ hành linh thạch, tốt ga, ngũ hành linh thạch thật là tu giới tiền tệ không giả. Thế nhưng là nó đối tu giả bản chất nhất tác dụng, vẫn như cũ là mượn nhờ tụy linh trận pháp, nhanh chóng tăng cao tu vi. Ba cái quyết tâm muốn không thèm đếm xỉa trộm bảo ra hỏa, biết rõ chuyến này cửu tử nhất sinh, làm sao có thể còn để lại ngũ hành linh thạch làm tiền dùng. Tự nhiên sớm đã bị bọn họ luyện hóa hấp thu, dùng đến để thăng huyền khí tu vi. Chương 523, dùng sinh mệnh diễn xuất. Ba cái kia tông môn trưởng lão tại trộm bảo chạy trốn quá trình bên trong, thậm chí ngay cả tông môn mang tính tiêu chí áo bảo đều bị oanh cái rách mướp, sớm đã mất đi phòng ngự hiệu quả, đem bỏ qua. Trừ cái kia người lùn mập lão tam vận khí tương đối tốt, như ý xà cốt tiên không có trong chiến đấu hư hao bên ngoài, hắn hai vị sư huynh vì đào mệnh, bất đắc dĩ tế ra khí linh tác chiến, sau cùng liền bọn họ tùy thân linh giai binh khí đều phá hư thành cặn bã. Kết quả là, liền tạo cứ như vậy ba cái siêu cấp kẻ nghèo hàn. Thần thân thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, ba người bọn hắn là làm sao leo lên sư thú thú. Người không có đồng nào bọn họ cần phải liền vé máy bay cũng mua không nổi mới đối. Ai thôi thôi, còn lại cái cuối cùng, chỉ mong có thể cho ca mang đến điểm kinh nghỉ đi. Một giây sau đó, ta xiên ngươi, a, làm thần thân nhìn thấy sau cùng một cái tứ tinh huyền giới bên trong vẫn như cũ là sạch sẽ thời điểm, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên đâu, thế nào lại tại nơi hẻo lánh chỗ, phát hiện một thủy tinh cầu giống như đồ, vật. Mặt cầu bóng loáng như gương, có thể trông thấy bên trong sắp đặt có một quả to bằng trứng ngỗng kỳ dị tinh thể, bốn phía tràn ngập cực kỳ nồng đậm linh uẩn tiêu hết, tựa hồ tại rất nỗ lực thử nghiệm phá xác mà ra. Đây là vật gì? Thần thân lấy thần thức cảm giác, một lát sau, đinh, phát hiện linh giai thượng phẩm biến dị nguyên tố, ai xương chi tinh, thủy hệ. Đinh, nên biến dị nguyên tố thuộc tính cùng ký chủ không xứng đôi, không thể nuốt luyện. Ách, ai xương chi tinh, linh giai thượng phẩm biến dị nguyên tố, tốt châu bò bộ dáng. Đáng tiếc ta là lôi hệ huyền năng, nuốt chi vô dụng. Ngô, tử linh lung không phải liền là thủy hệ huyền năng sao? Đúng đúng đúng, ha ha, tốt ha, giữ lấy đợi ngày sau gặp thì đưa cho nàng, thật sự là trời ban tốt lễ vật đâu. Thiếu niên khóe miệng dương lên, xem ra lần này đối với ta mà nói thu hoạch lớn nhất, cũng là cái kia ba cái kinh nghiệm bảo châu. Mở nó ra nhóm ngũ hành linh thạch ngược lại là đầy đủ, có thể trước khi ra cửa không có đổi lấy quá nhiều tiền mặt, ngân phiếu không bị hệ thống chi linh tán thành. Chỉ lấy được Hoài Nam Thành vực lại tìm tiền trang đổi lấy. Muốn đến nơi này, thần thân đi tâm giống như tiến, chỉ muốn mau sớm đổ bộ. Tuy nói hắn là lạc đường, nhưng nhìn lấy mặt trời lặn phía tây, suy đoán ra đông nam tây bắc bốn cái đại phương hướng cũng không khó khăn. Chỉ cần một đường hướng nam, luôn có thể chạy đến Hoài Nam Cương vực. Duy nhất có chút tâm lý chột dạ là, dựa vào bản thân huyền khí tu vi, thời gian dài đạp nước mà đi có thể hay không trèo trống đến Bình An đổ bộ. Thực sự không được. Cũng chỉ đành đem xích thố phóng xuất, để nó chờ chính mình chạy một trận, lại để cho hắn khôi lỗ cõng chính mình chạy một đoạn, lòng vòng như vậy, có lẽ vẫn là đầy đủ kiên trì đến bờ bên kia. Liệt ai, bỗng nhiên, một tiếng quen thuộc mà làm cho người dùng mình quái khiếu từ sau lưng truyền đến, để thần thân không khỏi toàn thân một cái giật mình. Quay đầu nhìn qua, vốn đã bị hắn rơi vào bên ngoài ba dặm cốt kiếm lão xa, giờ phút này lại đập lấy sóng lớn lao nhanh mà đến. Em gái ngươi a, còn có hết hay không? Ngươi nhà không phải đã ăn no sao? Thiếu niên nhất thời phiền muộn không thôi. Tại trong nước sông, thần thân tự biết vô luận như thế nào cũng không chạy nổi cốt kiếm lão xa. Thiếu niên nhãn châu xoay động, quyết định giả bộ một lần bức. Hắn đột nhiên ngừng cước bộ, thầm tự mở ra huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, ngoại phóng lôi đình huyền lực trong nháy mắt bộc phát ra ngũ tinh huyền vương biểu tượng. Tư lạp, Tư Lạp, nước sông dẫn điện, đến mức thiếu niên lòng bàn chân ngưng hợp từng tia lôi kình trong nháy mắt tán đẩy ra đến, màu đỏ tím lôi mang tia sáng chỉ một thoáng phủ kín trong phạm vi một dặm mặt sông. Nhiệt xúc, bản vương còn có chuyện quan trọng đi làm, không muốn tốn thời gian phí sức cùng ngươi gút mắc. Có thể ngươi lại ba phen mấy bận chọc giận bản vương, không phải bức bản vương đại khai sát giới sao? Thần thân xen lẫn tiểu sư Hống Công âm vực bỗng nhiên khuấy động ra, như là long ngâm chấn thiên. Huyền vương ngũ tình uy áp, lại phối hợp hắn lúc này giống to chấn nhiếp, còn thật để cốt kiếm lão xa bỗng nhiên dừng lại bầy vây cá, song phương rằng co tại một dặm nửa khoảng cách bên ngoài, lẫn nhau nhìn chăm chú, trong ánh mắt đều là sát khí mọc thành bụi. Bản vương, chờ ngươi ba hơi sau đó, hoặc là ngươi ta nước giếng không phạm nước sông rời đi, hoặc là thì đại sát một trận tốt, nhìn xem là ngươi cái này nhiệt xúc lợi hại, vẫn là bản vương thủ đoạn cao minh hơn. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Răng rắc, chi chi, cạch, ong ong, soạt á, ngắn ngủi hai hơi sau đó, cự tượng hàng long đầu khôi, giáp vai, bảo vệ tay, chân trụ, giày chiến y 10 cái bộ, đã toàn bộ cẩn thận, nắn nót mặc tại thân. Kim quang lập lòe cự tượng hàng long bộ, lại hợp với trong tay cự tượng phục hổ thương, quả nhiên là thần uy bất phàm. Đinh, cự tượng hàng long sáo trang hiệu quả có hiệu lực, ký chủ hộ thể huyền khí phòng ngự lực tăng cường 20%. Đinh, cự tượng hàng long giáp, cự tượng phục hổ thương sáo trang hiệu quả có hiệu lực, thương loại huyền kỹ uy năng tăng cường 20%, hắn huyền kỹ uy năng tăng cường 5%. Làm xong đây hết thảy, thần thân cũng không có thu tay lại, ngay sau đó đem khôi lỗ không gian mở rộng. Phốc, phốc, phốc, phốc, 21 tôn chiến tranh khôi lỗi đều phóng thích mà ra. Nhân loại tu giả có thể dùng huyền khí bó chân, không ngã dưới nước. Chiến tranh khôi lỗi mặc dù không có huyền khí, nhưng chúng nó lấy ngũ hành linh thạch vì nguyên động lực, có thể đem cùng loại với huyền khí linh lực bám vào MU bàn chân, đồng dạng có thể đạp nước mà đi. Chỉ bất quá tiêu hao khá lớn, không khác tại đốt tiền. Nhưng là vì bước lui trước mắt đầu này trung phẩm thú vương, thần thân không thể không đem tất cả thủ đoạn cường ngạnh đều hiện ra, hy vọng đối phương có thể biết khó mà lui. Đến mức chém giết đầu này cốt kiếm lão xa, hắn là muốn cũng không dám nghĩ. Một là bởi vì song phương thực lực chân thật chênh lệch thật lớn, hai là bởi vì hoàn cảnh địa lý. Nơi này là Hoài Giang, là cốt kiếm lão xa sân nhà, theo hải quái múc nước chiến, căn bản chính là đang tìm ngược A. Liền xem như so cốt kiếm lão xa tu vi cao hơn một bậc nhân loại tu giả chỉ sợ cũng không muốn như thế, chớ nói chi là cáo mượn oai hổ thần thân. Tất cả thủ đoạn ra hết về sau, cốt kiếm lão xa to lớn như vạc trong mắt rốt cục tránh qua một tia kiêng kỵ. Làm vương giai huyền thú, cốt kiếm lão xa trí lực đã không thua nhân loại, tự nhiên năng cảm ứng được cái kia một bộ hoa lệ trang bị chỗ thầm bao hàm cuồng bạo uy năng. Đây chính là trọn vẹn linh giai hạ phẩm huyền binh A. Lại thêm những khôi lỗi kia, cùng thần thân giờ phút này tế phóng mà ra ngũ tinh huyền vương uy áp, cốt kiếm lão xa cho dù nắm giữ sân nhà ưu thế, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút tâm hỏng. Trên thực tế, thần thân so với nó còn sợ, hắn là tại cầm sinh mệnh đang diễn trò A, diễn tốt liền có thể giữ được nhất mệnh, diễn tạp. 99% kết quả đều là một chữ chết. Thiếu niên hít sâu một hơi, vẫn như cố giả bộ bình tĩnh. Ngữ khí chìm bá, một. Vù vù, vù vù, mùa thu gió biển quất vào mặt, rõ ràng là cực kỳ mát mẻ, nhưng đối với giờ phút này thần thân tới nói, nội tâm khô loạn phía dưới, mát lạnh gió biển đều dường như thành từng trận lửa chảy. Hai, cốt kiếm lão xa vẫn như cũ bất phi sở động, đã không có lui về phía sau, cũng không có đánh giết tiến lên. Nhưng mà ánh mắt nó bên trong, rõ ràng nhìn đến gặp một vệt dày đặc xoắn suýt. Cùng lúc đó, khẩn trương mồ hôi, đã lặng yên thấm ướt thiếu niên sống lưng. Chương 524, lần thứ nhất trang bước thất bại. 3, thần thân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô lên cái số này. Hắn thả lỏng phía sau đầu ngón tay, sớm đã xúc thật là gần hồ nửa thành uy năng nhất dương chỉ lực, làm tốt xấu nhất dự định. Phù phù, ao ao ao, cốt kiếm lão xa đi, một đầu đâm vào mặt sông, tạo nên dâng lên liên tục. Thật có thể nói là đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Hô, thần thân nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, chưa phát giác ở giữa. Nắm chặt cự tượng phục hổ thương trong lòng bàn tay đều tràn đầy mồ hôi. Bất quá thiếu niên này cũng không có quay đầu tức đi. Run chân đi không được. Không, hắn chỉ là muốn diễn trò làm nguyên bộ, trang bức gắn với cơ sở. Chí ít hắn không thể tại cốt kiếm lão xa vừa mới rút lui khi đi, liền quay đầu chạy trối chết, cái này rất dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi. Phải biết, đây chính là một đầu thú vương, chí lực cùng nhân loại khó phân trên dưới. Nếu để cho nó phát giác được thần thân có mảy may nhát gan chi tâm, sợ là sẽ phải lập tức thay đổi tuyến đường đi, xông lại đem hắn cắn xé thành cặn bã. Hô hô hô, gió biển vẫn như cũ, sóng dậy sóng phù, đẩy thần thân cùng hắn 21 tôn chiến tranh khôi lỗi tại trên mặt sông ngã thoải mái đãng. Trọn vẹn 20 hơi thở sau đó, thần thân lan truyền mà xuất thần hồn năng lực nhận biết, rốt cuộc không phát hiện được cốt kiếm lão xa khí tức, cái này mới hoàn toàn yên lòng. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, đem chiến tranh khôi lỗi đều thu hồi khôi lỗ không gian, tiếp theo quay người, cất bước, lướt sóng đi xa. Cùng lúc đó, tại u ám không ánh sáng hoài giang dưới đáy, cốt kiếm lão xa cặp mắt kia, tựa như hai cái loại cực lớn đèn tín hiệu, lóng lánh u lãnh mà dày đặc hàn quang, một mực chừng lấy thần thân quay người phương hướng rời đi. Vây đuôi không vội không chậm trên dưới đong đưa, toàn bộ thân thể cơ hồ là thiếp lơ lửng ở đáy sông bùn cắt phía trên, cấp tốc tiến lên. Nước sông đồng đều sâu hơn 1.600 mét, tầm thường ngũ tinh huyền vương, thần hồn năng lực nhận biết nhiều nhất bất quá 2 dặm, cũng chính là 1.000 mét. Nhìn đầu này cốt kiếm lão xa giờ phút này động thái, cần phải chính là muốn lợi dụng điểm này, tại cái kia ngũ tinh huyền vương cảnh nhân loại thần hồn không cách nào cảm giác khoảng cách bên ngoài lặng lẽ đuổi theo. Thú vương chi trí không thua nhân loại, quả thật không phải tin đồn. Nếu là đổi thành linh giai thượng phẩm huyền thú, coi như muốn theo đuôi người nào đó, cũng sẽ không tính toán tỉ mỉ đến tình cảnh như thế. Nhưng lại không biết cốt kiếm lão xa theo dõi thần thân giúp cho như thế nào. Nào đó thời khắc này, nó trong mắt sát cơ đột nhiên hiện, thể chất cái kia chừng 100 thước lớn lên, ngàn năm cổ thụ giống như độ dày gai xương thình lình bắn ra, phong mang trực chỉ hướng mặt nước chạy gấp bên trong người loại. Gai xương kích mau lẹ như thoi đưa, tại cốt kiếm lão xa thú năng điều khiển, dường như hậu kình vô cùng, xem trong nước lực cản như không, trong chớp mắt tức nhảy lên bắn đi ra hơn 100 mét, so thần thân kiếp trước trên địa cầu gặp qua tàu ngầm ngư lôi xả tốc còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ngắn ngủi 3 hơi sau đó, vốn tại trên mặt sông đạp nước đi vội thần thân đột nhiên nhướng mày, trong lòng kinh hãi, không tốt. Cùng lúc đó, hắn 2 chân thình lình gấp đạp mặt nước, cả người ngang né tránh. May mắn thiếu niên này chưa bao giờ buông lỏng qua cảnh giác, thần hồn năng lực nhận biết thủy chung mở ra đến phạm vi lớn nhất, nếu không căn bản không phát hiện được gai xương đột kích, không cần nói làm ra trốn tránh động tác. Siêu, tại ngoài ý liệu của hắn là, thần hồn cảm giác phạm vi bên trong đầu kia gai xương lại cũng theo hắn ngang trốn tránh mà lâm thời biến hướng, sắc bén nhọn mũi nhọn lại lần nữa nhắm ngay hậu tâm hắn, kích xạ mà đến. Mẹ nó, còn là theo dõi ngư lôi a, muốn hay không tân tiến như vậy, thiếu niên trong lòng hoảng hốt, cước bộ lại đạp, thân hình lại tránh. Đáng tiếc, mặc kệ hắn làm sao bốc lên nhảy bước, cái kia sát khí bừng bừng gai xương đều có thể kịp thời y theo hắn biến động mà chuyển hướng. Ngắn ngủi 3 hơi về sau, thần thân đã chuyển biến 3 lần hoàn toàn khác biệt tiến lên phương hướng, mà cái kia từ đáy sông đánh tới cự hình gai xương thủy chung theo đuổi không bỏ, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đến bây giờ, gai xương cách hắn chỗ mặt sông đã không đủ 100 mét. Tê cay người cái trứng thối, bước dưới sự bất đắc dĩ, thần thân chỉ có thể mở ra thiểm hiện. Bạch, thiếu niên thân hình biến mất tại chỗ, chỉ để lại cái tàn ảnh. Phốc phốc, cự hình gai xương xuyên ảnh mà qua, cái này kẻ trước người sau chênh lệch vẫn chưa tới nửa giây. Nếu là chậm thêm thiểm hiện non nửa giây, thần thân phải rơi xuống cái gai xương quán thể mà ra bi kịch. Liền tại phía xa ngàn mét không trung phi hành, da dày thịt béo sư thứ thú đều bị đâm một cái mất mạng. Thần thân mặc dù có một bộ linh giai tiểu khải giáp trang bị cũng không dám ngạnh kháng. Nhiệt xúc, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta không chết không thôi sao? Thần thân hét lớn một tiếng đồng thời, 21 tôn chiến tranh khôi lỗi lại lần nữa phóng thích mà ra, Ngụy Huyền Vương uy áp cũng thình lình vung vãi, toàn thân lôi mang phóng đại. Cô cô cô, hoa lạp lạp lạp, đột ngột, cốt kiếm lão xa nghiêm nghị xuyên ra mặt sông, tinh hồng miệng rộng cuồng trương, từng dãy mang theo móc câu răng nanh răng nhọn bay thẳng thần thân cắn tới. Cùng lúc đó, nó cự thể mãnh liệt rung động, lại lần nữa kích phát ra một cái gai xương, phi đâm hướng 1 dặm có hơn thiếu niên. Mẹ trứng a, hệ thống chi linh ngươi trước không có hố ca a, ngươi xác định cái này cốt kiếm lão xa nhưng mà trung phẩm thú vương tu vi. Trung phẩm thú vương, chiến lực cũng liền tại tứ tinh huyền vương đến lục tinh huyền vương ở giữa. Cho dù nó thật sự là lục tinh huyền vương cảnh, thần thân là ngũ tinh huyền vương, cộng thêm một thân linh giai hạ phẩm châu bò trang bị, còn có 21 tôn huyền sư cảnh chiến tranh khôi lỗi. Cốt kiếm lão xa lại không ngốc, biết rõ đón đánh chính mình mà thắng cực nhỏ, vì sao nhất định phải như thế? Chờ một chút, chẳng lẽ nói cốt kiếm lão xa nhìn thấu ta tu vi thật sự? Không có khả năng a. Lúc trước liền thất tinh huyền vương cảnh hạ nguyên long đều không có phát giác được ta huyền khí biểu tượng là giả, đầu này trung phẩm thú vương theo lý thuyết tu vi cùng thần hồn năng lực nhận biết cũng không mạnh bằng hạ nguyên long lớn, nó làm sao lại nhìn thấu đâu? Lại hoặc là hắn khám phá ca trước đó là đang diễn trò. Mẹ cái đại dưa trứng a, trang bức trang nhiều như vậy về đều thành công, không nghĩ tới thế mà tại đối mặt một đầu xúc sinh thời điểm trang bức thất bại. Trên thực tế nghiêm ngặt mà nói, cũng không thể xem như thần thân trang bức thất bại. Theo cốt kiếm lão xa, hắn thật sự là một tên ngũ tinh huyền vương. Phải đặt ở bình thường, đầu này trung phẩm thú vương tuyệt sẽ không đánh bạc mệnh đi cùng đối phương cùng chết. Dù sao cả hai thực lực lực lượng ngang nhau, tuy nói nó chiếm hữu địa lợi, nhưng đối phương cái kia thân thể linh giai hạ phẩm sáo trang cũng đầy đủ đền bù điểm này. Nhưng là tình huống bây giờ cực kỳ đặc thù, cốt kiếm lão xa chỗ lấy lại đột nhiên tập kích bay tại trên bầu trời sư thú thú, mục đích chính là vì người lùn mập tông môn lão giả lấy ra, linh uẩn tiết ra ngoài cái kia linh giai thượng phẩm biến dị nguyên tố. Ai xương chi tinh, thủy hệ, làm thiên lôi tông chấn tông chí bảo, thứ này giá trị không thể đo lường. Mà cốt kiếm lão xa làm là trung phẩm thú vương, võ giả tầm thường trong mắt thiên tài địa bảo nó coi như tâm động, cũng sẽ không phát cuồng, muốn đến là sẽ không vì đoạt bảo cùng một tên không yếu hơn mình tu giả đến một trận tử chiến. Thế nhưng là, ai xương chi tinh đối với nó thật sự mà nói là quá hữu dụng. Làm linh giai thượng phẩm biến dị nguyên tố, mà lại vừa vặn là phù hợp nó tự thân thuộc tính thủy hệ, đầu này thú vương há có thể không động tâm. Chương 525, ác chiến lão xa. Tại cốt kiếm lão xa muốn đến, nếu có được đến ai xương chi tinh, cũng đem luyện hóa hấp thu, nó huyền năng uy thế đem bước lên một cái mới tinh bậc thang. Ngày sau coi như đối đầu một đầu vương giai thượng phẩm thú vương, nó cũng có niềm tin rất lớn đánh một trận là thắng. Cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn, lớn đến đủ để khiến cốt kiếm lão xa phát cuồng trình độ. Cho nên, nó biết rõ kia nhân loại tu giả là cái xương cứng, cũng không tiếc liều cái tử chiến đoạt bảo. Thì liền nó lúc trước trốn chạy tiến hành, lại cũng chỉ là để mà tê liệt đối phương, lại tùy thời đánh lén thủ đoạn thôi. Cốt kiếm lão xa làm khó dễ, để thần thân đột nhiên giật mình. To lớn mà sắc bén gai xương trong nháy mắt cho đến, đằng sau còn theo một đầu cốt kiếm lão xa, lại ở lại sững sờ đi xuống lời nói, hắn sợ là chỉ có một con đường chết. Thiếu niên thần niệm gấp động, liên tục hạ lệnh, thập bát đồng nhân, nhanh kết đồng nhân tam trận ngự trận, cho ta ngăn lại cái kia gai xương. Cạch, cạch, cạch, két, 18 cái cao 2 mét kim quang tráng hán nghe vậy mà động, trong nháy mắt tại thần thân trước mặt kết xuất một cái cổ quái trận pháp, trong tay la hán côn liên tiếp vung vẩy, bện thành ra một màn kim quang vạn trượng ngàn côn lưới ảnh, chậm đợi gai xương đột kích. Ba đao vệ, các người theo cánh toàn lực tiến công cốt kiếm lão xa, ngăn chặn nó. Có thể kéo một giây là một giây. Ba tên bát tinh huyền sư cảnh đao vệ khôi lỗ lập lúc hành động, đạp trên mặt sông không sợ hãi đường vòng cánh trái, lại tốc độ cao nhất tới gần đầu kia cốt kiếm lão xa. Cái này về sau, thần thân tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, lại đem độc giác xích tông thú cùng tiểu bạch cũng đều phóng xuất. Xích thố, người lấy góc cạnh chi lực, nhưng dùng hết khả năng xa công cốt kiếm lão xa. Khi ruột ruột, xích thố giữ lực mà chờ, trên trán góc cạnh trong chốc lát hỏa quang lượn lờ, một cỗ làm người sợ hãi kích lửa cháy trụ ngay tại cấp tốc ấp ủ thành hình. Tiểu bạch, chờ ta tâm lệnh vừa đến, ngươi liền lập tức phóng thích thần thú uy áp. Minh bạch lão đại, tiểu bạch một đôi mắt hổ chết nhìn chăm chú chính rời sông lấp biển mà đến cốt kiếm lão xa. Bố trí hết hết thảy, thần thân cũng không có nhàn rỗi, tay phải trường thương gạch ngang tại trước ngực, bày ra cái phòng ngự tư thế, tay trái lại lặng yên thả lỏng phía sau, đầu ngón tay cấp tốc ngưng tụ nhất dương chỉ hoa quang. Trước đó vì theo cốt kiếm lão xa đoạt đầu người, hắn đã kích phát qua một lần 1% uy năng nhất dương chỉ. Tuy nhiên không có vượt qua quá nửa toàn uy năng, cho nên vẫn chưa tiến vào kỹ năng làm lạnh, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn từ giờ trở đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể kích phát 49% nhất dương chỉ lực. Nếu dám lại vượt qua nửa phần, hệ thống thì sẽ tự động phán định nhất dương chỉ tiến vào làm lạnh giai đoạn, vậy coi như thảm. Mà lại, 49% uy năng vẫn chỉ là cái lý luận giá trị. Lúc này tình huống thực tế là, hắn liền 49% uy lực nhất dương chỉ cũng vô lực kích phát. Bởi vì lấy thần thân trước mắt tu vi, tổng cộng cũng chỉ có 500.000 điểm huyền khí số lượng dự trữ. Đầu tiên là cùng ba tên kia tiểu chiến một trận, sau đó lại chạy trốn chạy đến bây giờ, trong cơ thể hắn còn sót lại huyền khí cũng chỉ còn lại có hơn 48 vạn điểm. Quán khí đan tuy nhiên ăn không ít, thế nhưng không chịu nổi đạp nước mà đi tiêu hao tốc độ, thể nội huyền khí cơ hồ vẫn là tại lấy mỗi giây 2 điểm tốc độ tiếp tục cắt giảm lấy. Thiếu niên dưới đáy lòng cấp tốc tính ra một phen về sau, cuối cùng quyết ý, phóng thích 47% toàn uy năng nhất dương chỉ. Còn lại gần 1 vạn điểm huyền khí, liền xem như khẩn cấp mà dùng hắn tổng không có thể làm cho mình phóng thích hết một lần nhất dương chỉ về sau triệt để thoát lực a. Không phải vậy liền đạp nước mà đi đều làm không được, vài phút chìm vào hoài giang chết đuối không thể. Ân, chỉ cần có thể thành công chém giết đầu này cốt kiếm lão xa, ta còn có lưu chút điểm huyền khí trèo trống, leo đến xích thú hoặc là chiến tranh khôi lỗi trên lưng ăn đan hồi khí. Cần phải đầy đủ trèo chống ta đến bờ bên kia. Thần thân tâm tư vân động, vấn đề bây giờ là 47% uy năng quán thông cảnh nhất dương chỉ, đến tột cùng có thể hay không miểu sát đầu này trung phẩm thú vương. Tính toán mặc kệ, đây đã là ta châu bò nhất công kích kỹ, thành bại đều ở đây một lần hành động. Nói thật, giờ phút này thiếu niên đáy lòng nhảy lên một vệt ý hối hận, sớm biết cốt kiếm lão xa có thể nhìn thấu hắn diễn kỹ, còn không bằng tại cái kia đầu huyền thú chìm thân thể nhập sông về sau, trực tiếp vận dụng ngàn dặm độn địa phù chuồn mất đâu. Lúc đó hắn vô dụng, là sợ chính mình lạc đường đối với cái này không có bất kỳ cái gì phương hướng tính, tùy cơ đem người sử dụng truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm tùy ý địa điểm huyền giai bên trong huyền phù, thần thân tâm lý thật không có phổ. Nhưng là bây giờ, coi như hắn muốn dùng cũng không cách nào dùng. Ngàn dặm độn địa phù cùng 10.000 dặm độn địa phù một dạng, tuy nhiên cũng có thể làm cho người sử dụng di chuyển tức thời, thế nhưng là tại huyền phù mở ra thời điểm, sẽ có một đạo linh năng màn sáng chậm rãi bao phủ toàn thân. Làm màn sáng bao phủ hoàn tất, truyền tống chi lực mới có thể có hiệu lực. Trong thời gian này đại khái cần 3 hơi không đề phòng thời gian. Hiện tại, thiếu niên này đang đối mặt cốt kiếm lão xa toàn lực tấn công mạnh, nếu như đứng tại chỗ bất động 3 hơi, khẳng định sẽ bị nó phóng thích gai xương truy tung đạn đâm chết tại chỗ. Bành, si, a, cờ rắc, trong nháy mắt sau đó, trăm thước gai xương thình lình nện bên trong thập bát đồng nhân ngự trận, kim quang vạn trượng la hán côn ảnh nhất thời tán loạn hơn phân nửa. 18 cái đồng nhân hai chân thử lấy mặt sông chậm chậm trở ra, muốn đến là đỉnh không bao lâu. Liệt ai, vào thời khắc này, cốt kiếm lão xa lúc trước thi triển qua một lần âm ba công kích ra lại, cuồng bạo âm vực tàn phá bừa bãi Hoài Giang, lại dẫn phát ra âm ba cộng hưởng hiệu quả. Đến mức bên trong phương viên 10 dặm mặt sông đều rất giống một cái bồn lớn đun sôi là nước, ung ục ục nổi lên. Lớn nhất bọt nước nhỏ cũng có to bằng vại nước, đến mức lớn chút, sợ là có nhà bạt như vậy, cao cao nổi lên, lại ầm vang nổ tung. Kích xạ mà bay ngấn nước đều có thể sắc bén như đao, chuyển ra đau nhức. Hỏng bét, thần thân vội vàng đại cánh tay vung lên, trở về. Siêu, siêu, trong chốc lát, tiểu bạch cùng xích thú hóa thành một trắng một đỏ hai đạo hoa quang. Phân biệt bị thần thân thu nhập chiến sủng không gian cùng tỏa kỵ không gian. Ong ong ong, ách, phốc, thần thân cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi theo mồm mà ra. Mẹ, còn tốt ca thần hồn cường đại, liền xem như trung phẩm thú vương ngân ba lôi huyền kỹ, đối với ta thương tổn cũng vô cùng có hạn, nếu không. Lần này cốt kiếm lão xa thi triển âm ba công thế, mục tiêu cũng chỉ có thần thân chung quanh một mảnh nhỏ phạm vi, cho nên lực lượng phá lệ ngưng thực, so lúc trước lần kia phân tán bốn phía. Sát thương những cái kia vừa mới tao ngộ tai nạn trên không nhân loại tu giả lúc mạnh hơn trọn vẹn mấy lần. Đây cũng là thần thân lập tức đem xích thố cùng tiểu bạch thu hồi nguyên nhân. Lấy chính mình thần hồn cường độ, ngạnh kháng đối phương một kích này đều bị thương nhẹ, nội tức bất ổn. Nếu là đổi lại tiểu bạch cùng xích thố cũng chịu như thế một chút, không chết không thể. Đến mức cái kia 21 tôn chiến tranh khôi lỗi ngược lại là tí tẹo teo không hư hại. Chúng nó cũng không có hồn phách loại vật này, bởi vậy, âm vực thế công đối bọn nó hoàn toàn vô hiệu. Liệt ai, nhìn thấy chính mình gai xương cùng âm ba công thế đều là vẫn chưa kiến công, cốt kiếm lão xa càng tức giận. Cuồng gào một câu đồng thời, vây đuôi chợt vỗ mặt sông, thân thể giống như chiêu chọc con thoi, vô cùng mãnh liệt phốc cắn mà đến. Chương 526, cái này đều không chết. Ngay tại lúc này, thiên đao vệ, địa đao vệ cùng nhân đao vệ nhao nhao giết tới cốt kiếm lão xa cánh trái. Trong tay khoát đao giơ lên cao cao, trùng điệp đánh xuống. Đương, đương, đương, đương, ba đao vệ binh khí trong tay đều là huyền giai thượng phẩm, cho dù không sử dụng huyền khí, cũng có thể chém sắt như chém bùn. Nhưng bây giờ, tại bọn họ bát tinh huyền giả uy năng ra chỉ dưới, trùng điệp ba đao bổ trúng cốt kiếm lão xa, thế mà phát ra kim loại tấn công tiếng leng keng. Ba đao hạ xuống, lại chỉ tại cốt kiếm lão xa màu xám đen ra bề ngoài lưu hạ ba đạo tế bạch ấn ký, liền gia nhi đều không đâm thủng một điểm. Ngược lại là ba đao vệ bị huyền thú bên ngoài thân cường đại lực phản chấn đẩy đụng mà bay. Liệt ai, cốt kiếm lão xa một tiếng quái khiếu, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Là, rất nhân tính hóa khinh thường thần sắc, thú vương chi trí, chứ không thể miệng nói tiếng người, biến hóa hình người bên ngoài, hắn cơ hồ cùng nhân loại không gì không biết, thì liền thần sắc biểu đạt đều vô cùng có sức kéo. Cứng như vậy, không phải đâu, ba đao vệ thế nhưng là bát tinh huyền sư, chờ một chút, ta biết, là thiên phú thần thông. Mẹ trứng, cái này cốt kiếm lão xa khẳng định có cùng loại với da thịt trong nháy mắt cứng đờ huyền thú thiên phú. Thần thân thình lình giật mình, ngoá, ta nhìn nó không có vảy cá, còn nghĩ đến nó phòng ngự lực khẳng định so ra kém tầm thường cùng giai khác hải yêu, không nghĩ tới con hàng này lại còn có món này. Huyền thú phẩm cấp càng cao, huyết mạch càng cao quý hơn, nắm giữ huyền thú thiên phú kỹ năng xác suất lại càng lớn, mà lại số lượng cũng càng nhiều. Huyền thú tại biến ảo hình người trước kia là không thể tu tập nhân loại công pháp hoặc huyền kỹ. Nhưng là, chúng nó thiên phú thần thông, liền chẳng khác gì là trời sinh huyền thú huyền kỹ, vô sự tự thông. Cốt kiếm lão xa đối với ba cái kia cầm đao chém lung tung khôi lỗ chẳng thèm ngó tới, nó cặp kia tối tăm mà to lớn trong mắt to, cũng chỉ có thần thân một người. Lấy nó trí tuệ tất nhiên là biết được, giết hắn. Chỉ cần có thể giết nhân loại kia tu giả, hắn kim loại vấn đề tự sẽ không tấn công mà bại. Nhìn lấy cái kia quái vật khổng lồ không quan tâm hướng chính mình vào tới, thần thân đã xem thấu ý đồ đối phương, nhưng cũng kinh hãi mà không sợ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước đó được thu vào chiến sủng không gian cùng tỏa kỵ không gian tiểu bạch cùng xích thố lại lần nữa phóng thích mà ra, xích thố, dùng góc cạnh năng lượng nhắm chuẩn xúc sinh kia ánh mắt phát xạ. Tiểu bạch, thần thú huyết mạch uy áp chuẩn bị, cùng lúc đó, thần thân đưa ra công phu ngắm liếc một chút thập bát đồng nhân chiến khu, cái kia trăm thước lớn lên cự hình gai xương còn tại cốt kiếm lão xa khống chế không xuống được cắt tóc lực, thập bát đồng nhân tuy có ngự trận phụ tá, để tổng thể phòng ngự lực tăng lên ngũ thành, nhưng cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Dựa theo này đi xuống, nhiều nhất ba hơi liền đem ngăn cản không nổi. Thiếu niên trên trán lăn xuống một viên mồ hôi, ba hơi. Tới đi xúc sinh, nhanh lên, ta chờ ngươi. Một hơi sau đó, cốt kiếm lão sa mặc dù có ba đao vệ cùng xích thố bắn ra góc cạnh hào quang liên tiếp cản trở, cũng đã tiến lên hơn 300 mét. Hai hơi sau đó, cái này quái vật khổng lồ khoảng cách thần thân đã không đủ trăm thước khoảng cách, nó cái kia cử miệng rộng đã đại trương, mỗi một hạt răng nanh răng nhọn, đều nhanh có thần thân toàn bộ thân thể kích cỡ tương đương. Huyết bồn đại khẩu thình lình trêu chọc Trương Đồng lúc, theo cốt kiếm lão sa nơi cổ họng còn phun ra nuốt vào ra trận trận gió lốc, xem bộ dáng là muốn đem thần thân trực tiếp hút vào. Ba hơi, trong nháy mắt cho đến, phù phù, phù phù, phù phù, cự hình gai xương xé mở thập bát đồng nhân ngự trận, để chúng nó bại như núi đổ, cắm nhập giang lãng bên trong. Đang chờ giờ phút này, thần thân thình lình hạ lệnh, tiểu bạch, huyết mạch uy áp. Tiểu bạch nghe tiếng mà động, tấm kia cũng không so nắm đấm lớn nhiều ít miệng tận cố gắng lớn nhất mở ra meo. Ai u ta đi, thần thân vốn cho rằng nó hội hổ khiếu dung thiên địa đâu, kết quả. Con hàng này thế mà đến âm thanh mèo kêu, meo. Mèo người cái mê a, thật không có uy hiếp lực tốt a. Thần thân mí mắt cuồng lật, trên thực tế, hắn sớm liền kiến thức qua tiểu bạch phóng thích thần thú huyết mạch thời điểm áp chế hình dáng, thế nhưng là trước đây không lâu nó không phải tiến giai linh giai hạ phẩm huyền thú sao? Hình thể cũng theo một cái mèo mập trưởng thành đến husky kích cỡ tương đương. Thần thân còn tưởng rằng nó lớn lên, mèo kêu cũng sẽ bởi vậy biến thành hổ khiếu, ai biết. Tuy nhiên nghe không góp sức, nhưng là thần thú huyết mạch vẫn là hàng thật giá thật. Đinh, chiến sủng tiểu bạch thành công phóng thích thiên phú thần thông, thần thú huyết mạch. Vương giai trung phẩm huyền thú cốt kiếm lão sa tại thần phẩm huyết mạch uy áp dưới, chiến lực cắt giảm 40%. Trạng thái hư nhược tiếp tục thời gian, trăm hơi thở. Thần thú huyết mạch, đối thần giai phía dưới huyền thú nắm giữ huyết mạch uy áp chi lực, làm chúng nó tâm thấy sợ hãi, cũng bởi vì sức chiến đấu đó giảm mạnh. Tối cao cắt giảm cửu thành, thấp nhất cắt giảm một thành. Cắt giảm trình độ cao thấp quyết định bởi tại tiểu bạch cùng cốt kiếm lão sa tu vi chênh lệch, cùng huyết mạch tối cao phẩm cấp chênh lệch. Hiện tại, đầu này vương giai trung phẩm huyền thú thực lực giảm mạnh 40%, trong nháy mắt ngã xuống vương giai hạ phẩm trình độ. Mà lại bởi vì bất chợt tới thần thú huyết mạch uy áp, để nó tâm sinh sợ hãi, đến mức toàn bộ hành động đều đình trệ một lát. Tốt lắm, ngay tại lúc này, thần thân hai mắt tỏa sáng, cất ở sau lưng cánh tay trái thình lình vung ra, ngón trỏ đầu ngón tay tức thời nhắm chuẩn cốt kiếm lão sa há to mồm lưỡi. Nhất dương chỉ, siêu, một đạo sen lẫn lôi đình chi mũi nhọn hồng quang không nói lời gì bắn ra. Một phần ngàn giây sau, phốc phốc, liệt a ai a, kia trung phẩm thú vương một tiếng thê thảm kêu đau, yếu ớt nội tạng, trực tiếp bị nhất dương chỉ lực xuyên qua hơn phân nửa, thành cỗ máu tươi từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt sông. Liệt a ai a, trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức, để nó gần như điên cuồng. To lớn vô cùng thân thể quấy lấy nước sông vội ùa, cự lãng thao thiên. Ha ha ha ha, thành công, lão đại ngươi quá tuyệt, tiểu bạch nhất thời nhảy cẫng hoan hô, xem xét lại thần thân, nhíu mày cũng không có vì vậy mà lỏng nhanh lên, bởi vì hắn không có nghe được thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở, nói cách khác, đầu này trung phẩm huyền vương còn chưa có chết. Nhất dương chỉ xuyên miệng đi vào bẩn, nó thế mà còn không tắt thở. Thao, cái này đều không chết, thật mạnh sinh mệnh lực a. Thậm chí, lúc trước đột phá thập bát đồng nhân ngự trận cốt đâm, hiện tại lại vẫn có lưu dư lực. Hướng thần thân ám sát mà đến. Tiểu bạch, xích thố, trở về. Thiếu niên vội vàng vẫy bàn tay lớn một cái, lại lần nữa đưa chúng nó thu hồi. Là bởi vì chúng nó cách mình quá gần, thần thân sợ cái kia dài đến trăm thước cự hình gai xương tai hỏa hai sủng. Về phần hắn chính mình, thiểm hiện 10 hơi thời gian hồi chiêu đã hoàn tất, lúc này mở ra. Bạch, thiếu niên bóng người trong chớp mắt đi đến trăm mét có hơn, né qua gai xương truy sát. Liệt ai, đột ngột. Nửa người vết máu cốt kiếm lão sa lại thình lình từ giang lãng bên trong nhảy lên, thân thể hai bên lục đạo gai xương nghiêm nghị tề phát. Siêu, siêu, siêu, siêu, lục đạo phong mang song lộ ra gai xương, đều thẳng hướng thần thân một người. Trước đó, vẻn vẹn một cái gai xương chịu uy, cũng có thể làm cho kết thành ngự trận thập bát đồng nhân binh bại như núi đổ. Bây giờ, cốt kiếm lão xa đưa nó tất cả, không có thể tái sinh gai xương đều xuất hiện, hiển nhiên là đầu này trung phẩm huyền vương trọng thương ngã gục trước phản công. Chương 527, quyết tử phản công. Hiện nay, thiểm hiện không cách nào lại dùng, thần thân tránh cũng không thể tránh. Chỉ bằng vào hắn cái này một thân linh giai hạ phẩm cự tượng hàng long sáu trang, chống cự một tên huyền sư đỉnh phong toàn lực nhất kích thần thân có lẽ không sợ, nhưng là huyền vương. Cho dù cốt kiếm lão xa thụ thần thú huyết mạch uy áp ảnh hưởng, thực lực từ đó phẩm thú vương xuống đến hạ phẩm, lại cũng không phải thần thân cái này không quan trọng ngũ tinh huyền sư có khả năng chống cự đến. Dưới tình thế cấp bách, thiếu niên cái khó ló cái khôn, đúng a. Cương tâm lưu ly đỉnh, ta làm sao đem nó cấp quên. Vừa nghĩ đến đây, chiếc kia ngày qua ngày lấy ra luyện đan đỉnh lô tường tình, lập tức phù hiện ở não hải. Cương tâm lưu ly đỉnh, địa giai thượng phẩm huyền binh quỷ binh. Công năng 1, trong đỉnh hàm ẩn chấn cương chi tâm, sẽ tự động ngưng luyện thiên địa chi khí lấy làm thuốc, để người sử dụng luyện chế bất luận cái gì huyền đan xác suất thành công đều đề cao gấp đôi. Công năng 2, trong đỉnh hàm ẩn thiên hỏa lưu ly tinh, sẽ ở đan thành trong nháy mắt, phỏng chế ra một cái giống nhau huyền đan. Nên công năng đối với địa giai phía dưới huyền đan hữu hiệu. Công năng 3, trong đỉnh toát lên cương tâm lưu ly hồn, để người sử dụng luyện chế cái thứ nhất huyền đan xác suất thành công vì 100%. Đã dùng, mất đi hiệu lực. Công năng 4, huyền sư cảnh trở lên tu giả, lấy huyền khí thôi động trong đỉnh cương tâm lưu ly hồn, có thể đem nên đỉnh lô tùy ý phóng đại hoặc là co lại nhỏ 10 lần, có thể dùng để phòng ngự hoặc công kích. Công năng 5, huyền vương cảnh trở lên tu giả, có thể thôi động cương tâm lưu ly đỉnh tự mang huyền binh kỹ cương tâm lưu ly hỏa. Bên trong, trước ba cái công năng đều là để mà luyện đan, cũng là thần thân trong khoảng thời gian này đến nay luyện chế huyền giai thượng phẩm đan dược xác suất thành công mạnh nhất ỷ vào. Trước đó, hắn mặc dù sớm đã đặt chân huyền sư cảnh, nhưng chưa bao giờ có bị ép vào góc chết thời điểm. Bây giờ, cốt kiếm lão xa quyết tử phản công, lục căn gai xương bắn một lượt mà đến, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cương tâm lưu ly đỉnh thứ tư hạng công năng, vừa vặn lấy ra giải này tình thế nguy hiểm. Ong ong, chanh, trong chốc lát, vốn chỉ có mấy xích cao lớn cương tâm lưu ly đỉnh, thình lình phóng đại gấp 10 lần, bị thần thân ý niệm khống chế, đem cả người hắn bao phủ bên trong. Ngay tại đỉnh phòng đúc thành mà ra trong nháy mắt, lục căn cự hình gai xương theo nhau mà tới. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, trong điện quang hỏa thạch, những trăm thước đó to lớn gai xương, đã ở cốt kiếm lão xa khống chế dưới, tiến hành ba đợt có mạnh mẽ trùng kích. Nhưng mà, cương tâm lưu ly đỉnh từ vững như bàn thạch, sừng sững bất động. Ẩn thân bên trong thiếu niên tự nhiên lông tóc không thương. Bất quá, hắn giờ phút này cũng không thoải mái. Cái này địa giai thượng phẩm huyền binh phòng ngự lực là đầy đủ, nhưng lục căn cự hình gai xương trùng kích lực lại là cực mạnh. Một chút mất tập trung, thần thân liền sẽ chống đỡ không nổi lục căn gai xương to lớn xung lực, mà theo cương tâm lưu ly đỉnh cùng một chỗ trầm luân nước sông bên trong. Nếu là có thể bảo trì tại trên mặt sông, vạn nhất có biến cố gì, hắn còn có thể kịp thời nhảy lên, lại đem đỉnh lô lật từng cái, chống cự thế công. Chỉ khi nào rơi vào giang hải, vậy coi như thật thành hải quái sân nhà, còn chưa chết hẳn cốt kiếm lão xa muốn là nâng lên tàn lực, xông vào miệng đỉnh phía dưới phòng ngự chống không khu, cái kia thiếu niên này coi như thật bi kịch. Đến lúc đó, còn muốn xoay chuyển cương tâm lưu ly đỉnh đến bảo mệnh. Vậy khẳng định là không kịp, bởi vì, nước lực cản xa lớn xa hơn không khí lực cản. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn tại giang hà bên trong đong đưa cự đỉnh, muốn so tại trên mặt sông khó khăn mà chậm chạp nhiều. Nếu là cốt kiếm lão xa thật cấp tốc đánh tới, thiếu niên này căn bản không có thời gian chuyển biến phòng ngự hướng. Đáng giận, huyền khí, nhanh không đủ dùng, thần thân cắn răng cứng chắc, cương tâm lưu ly đỉnh mỗi bị một lần va chạm, trong cơ thể hắn huyền khí liền sẽ giảm mạnh hơn ngàn điểm. Chiến đến bây giờ, hắn đã ngạnh kháng 4 làn sóng gai xương va chạm, thể nội huyền khí còn thừa không có mấy. Đến mức quán khí đan, tốt ga, thứ này một lần ăn đến lại nhiều cũng sẽ không gia tăng dược hiệu lúc phát tác ở giữa. Chỉ có thể kéo dài dược hiệu hiệu quả, cũng chính là khôi phục huyền khí tổng lượng. Đối Vu Chính trong lúc kịch chiến thần thân mà nói, nó bổ sung huyền khí, chỉ có thể trì hoãn chính mình hao hết thời gian, mà không thể chuyển âm vì chính. Thảo, xúc sinh này sinh mệnh lực làm sao mạnh như vậy? Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, kiên trì, ta nhất định phải kiên trì. Cái này cốt kiếm lão xa trọng thương ngã gục, nó sao ta còn muốn suy yếu? Chỉ cần kháng trụ nó trước khi chết phản công liền tốt. Đón lấy bên trong chiến đấu chính là ý chí lực khảo nghiệm. Ba hơi về sau, gai xương trùng kích lực giảm mạnh. Lại qua hai hơi, bên trong ba cái gai xương đã thoát lực, nương theo lấy phù phù phù phù tiếng vang, rơi vào giang hải. Tiếp qua hai hơi về sau, mặt khác ba cái cự hình gai xương giã lực cùng mà mệt, chìm vào đáy sông. Có thể, đáng giận, hệ thống nhắc nhở âm thanh còn không có truyền đến, cốt kiếm lão xa chẳng lẽ còn lưu có sinh khí sao? Thần thân gần như sắp ép khô thể nội sau cùng một huyền khí, tại tất cả gai xương đều nhao nhao rơi hải hậu, hắn rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi gấp 10 lần hóa cương tâm lưu ly đỉnh tiêu hao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem khẩu này địa giai thượng phẩm huyền binh thu nhập không gian ba lô. Sau đó, thiếu niên hồng hộc thở hào hển, mặt sông một lần nữa bình tĩnh lại, rốt cuộc, kết thúc sao, như thế xem ra, đầu kia cốt kiếm lão xa là bỏ chạy về tổ, dưỡng thương đi thôi. Thần thân chỗ lấy có thể như vậy suy đoán, là bởi vì lấy hắn thần hồn năng lực nhận biết, căn bản là không có cách phát giác được cốt kiếm lão xa khí tức. Nói cách khác, đối phương nhất định là sớm đã lặn xuống ngoài nửa dặm. Thể trách tất cả gai xương toàn bộ dùng hết tình huống dưới, cốt kiếm lão xa lại không cái gì viễn trình công kích vật lý thủ đoạn. Đến mức không phải vật lý âm ba công thế, cũng bởi vì kia trung phẩm huyền vương miệng lưỡi tiếng nói hầu, tính cả bộ phận nội tạng, đều bị nhất dương chỉ chỗ hủy, loại tình huống này, nó là quả quyết không cách nào thi triển âm ba loại công kích kỹ. Thần thân đứng yên vu giang mặt mấy hơi về sau, xác nhận cốt kiếm lão xa không có đuổi theo, liền vô cùng mệt mỏi đánh cái búng tay, thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ đều thu hồi khôi lỗ không gian. Sau đó, hắn lại đem xích thố triệu hoán mà ra, ngồi cưỡi phía trên, hữu khí vô lực nói, đi thôi, một đường hướng nam. Ta biết người hỏa hệ thuộc tính cùng mặt sông thủy năng tương bác, chạy không nhanh. Không quan hệ, hết sức liền tốt, chờ ta hồi phục một chút huyền khí, lại đến thay ngươi. Hy ruột ruột, độc giác xích tông thú rất thông nhân tính gật gật đầu, tại trên mặt sông phấn vó chạy gấp. Nó chờ thần thân vừa mới đi ra ngoài mấy chục mét, cái kia nguyên bản có quắp nằm ở phần lưng, hai mắt nhắm nghiền thiếu niên bỗng nhiên thân hình run lên, hai mắt trừng trừng, hỏng bét. Bởi vì, hắn thần hồn cảm giác, thình lình phát giác được cốt kiếm lão xa chính hướng chính mình vị trí cấp tốc bơi lại. Chẳng lẽ nó còn có lực đánh một trận, thiếu niên tâm, cơ hồ là sụp đổ, không đủ sau một khắc là hắn biết chính mình sai. Cốt kiếm lão xa bơi tới khoảng cách mặt sông không đủ trăm mét khoảng cách lúc, to lớn đầu to lại ầm vang vỡ ra, một cỗ nhiếp nhân tâm phách huyền năng như là một cái tiểu hình đạn hạt nhân, tại đáy sông ầm vang nổ tung. Xuất sinh này, tự bạo huyền tinh, thần thức dò xét đến trong nước một màn, để thiếu niên này đột nhiên hoảng hốt. Chương 528, tức giận thái khấu quốc chủ. Nguyên lai, đầu này trung phẩm thú vương tự biết bị thương cực nặng, coi như có thể may mắn sống sót, cũng nhất định tu vi giảm lớn. Tại cái này Hoài Giang lưu vực, tuy nhiên đã không còn con thứ hai vương giai hải yêu, nhưng là linh giai lại có không ít. Cốt kiếm lão xa trọng thương ngã gục, chiến lực giảm lớn, tùy tiện một đầu linh giai trung phẩm huyền thú, cũng có thể nguy hiểm cho đến nó tánh mạng. Cho nên, nó tình nguyện lựa chọn tự bạo, để cái kia sát thương nhân loại mình cùng mình đồng quy vu tận, cũng không muốn bị chết tại những linh giai đó rác rưởi miệng. Ý thức được cốt kiếm lão xa tự bạo huyền tinh một cái chớp mắt, thần thân vô ý thức đem xích thố thu hồi tỏa kỵ không gian. Tại hắn muốn đến, trung phẩm huyền vương tự bạo huyền tinh uy thế cực kỳ không tầm thường, muốn là xích thố bên trong chiêu này, lại thêm nó lửa không thân thủy thiên không sai áp chế, cái này thất thần câu, cái này đồng bọn, vô cùng có khả năng một mệnh ô hô. Xích thố hóa thành một vệt lưu quang, trong nháy mắt chui vào chiến kỵ không gian. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nó được cứu, nhưng mà, thần thân cứu xích thố, lại đã không có thời gian lại để cho thiếu niên này tự cứu. Thiểm hiện còn không tới kịp mở ra, cốt kiếm lão xa huyền tinh tự bạo chi lực liền đã bước gần. Hừng hực hỏa quang, bao bao cự lợi, triệt để đem hắn nuốt hết. Cùng lúc đó, tại phía xa biển đông ngoài vạn dặm, cùng đại hạ Hoài Nam cương vực nhìn nhau từ hai bờ đại dương Thái Khấu Quốc. Khấu Quốc hướng miếu, Thái Quân Các, một cái giữ lấy người rìa mép đỏ địa trung hải lão giả, vốn chính vui sướng tại hai tên cơ thiếp ấm dính trên thân thể mềm mại rong rồi lấy. Thế nhưng là, theo cốt kiếm lão xa tự bạo huyền tinh mà chết trong nháy mắt, cái này có lưu nhân đan thuốc cao hổ lão người kịch liệt động tác đột nhiên dừng lại, trong trắng mắt trong nháy mắt bị máu tươi chỗ tràn ngập, một tiếng chu lớn. Không, cô Đông Dương Hải Vương, đại địch là ai giết cô Đông Dương Hải Vương a a a a. Không nghĩ tới, đầu này đột nhiên tại Hoài Giang vùng nước xuất hiện trung phẩm huyền vương, lại là Thái Khấu Quốc sao sao mạnh nhất chiến sủng danh xưng Đông Dương Hải Vương. Nó không chỉ là Thái Khấu Hoàng thất truyền kéo dài mấy đời chiến sủng, càng là quá giặc sao sao đội tín ngưỡng một trong. Thái Khấu Quốc, làm quần đảo tạo thành quốc gia, bọn họ cường đại nhất quân đội là hải quân. Mà đầu này Đông Dương Hải Vương, chính là Thái Khấu Quốc hải quân quân hồn. Lúc này, lại bị thần thân chém giết, đến mức Thái Khấu Quốc quân lửa giận đằng thiên. Đoán chừng sau đó rất dài một thời gian, toàn bộ Thái Khấu Quốc đều sẽ thụ việc này chỗ nhiễu, tạo thành quân não thần nộ dân oán giận cảm xúc tiêu cực bên trong. Nhưng mà không biết, đầu này vốn nên xa ngoài vạn dặm cốt kiếm lão xa, làm sao lại xuất hiện tại Đại Hạ quốc nội địa Giang Lưu bên trong đâu. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, đóa đóa mây hồng đem trọn cái mặt sông chiếu ánh cam lóa mắt. Nếu là có người từ giữa không trung tỉ mỉ ngưng mắt tìm kiếm, bình tĩnh sẽ phát hiện, trừ dáng chiều chiếu chiếu mà ra tranh hồng quang hoa bên ngoài, mỗ một mảnh nước sông lộ ra phá lệ đỏ máu tinh hồng. Là cái kia cốt kiếm lão xa máu tươi chỗ nhuộm, hoài giang nước bụng, một tên đầy người tận mang hoàng kim giáp, tay cầm bạc thân thể kim bén nhọn phong thương thiếu niên, chính đang chậm rãi chìm xuống. Người này chính là thần thân, may mắn hắn mặc có cự tượng hàng long bộ, thay hắn chống cự bảy thành trở lên cốt kiếm lão xa tự bạo huyền tinh chi lực, nếu không thiếu niên này chỉ sợ sớm đã chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, hắn hai mắt nhắm nghiền, như minh như chết. Hắn miệng mũi năm hơi, liền cái cực nhỏ dưỡng khí bọt khí đều chưa từng toát ra, có lẽ sớm đã thành một cỗ thi thể. Có thể chẳng biết tại sao, tay phải hắn, nhưng như cũ gấp siết chặt cái kia cây trường thương, tựa hồ là đấu trí chưa phai mở tiềm thức hành vi. Ao ao, ao ao, sông bụng sóng ngầm, thôi động thần thân nước chảy bèo trôi. Theo chìm xuống chiều sâu gia tăng, ánh sáng càng tối tăm. Cũng không lâu lắm, thiếu niên này liền đã triệt để dung nhập hắc ám. CKIT, T, T thử, CKIT, T, T thử, bỗng nhiên, một đầu giống như đái ngư, lại to lớn như ngạc huyền giai thượng phẩm hải yêu đột nhiên đối cái kia trong bóng tối con mồi khởi xướng đánh bất ngờ. Miệng đầy răng sắc trực tiếp gặm hướng đối phương đầu lâu. Két lang, răng rắc, cái này miệng vừa hạ xuống, chính cắn lấy cự tượng hàng long nón trụ phía trên, thần thân tí tẹo teo không hư hại, ngược lại là đầu kia huyền giai thượng phẩm hải yêu miệng đầy răng sắc nát hơn phân nửa. CKIT, T, T, C, C, hải yêu chấn kinh, vội vàng đong đưa vây đuôi viễn độn. May mắn nhưng mà một đầu trí lực không ra thế nào huyền giai hải yêu, nếu như đổi thành linh thức sơ khai linh giai hải yêu, bình tĩnh sẽ nhìn ra này nhân loại một thân kim giáp bất phàm, liền không biết đối đầu của hắn ngoạm ăn, mà chính là lựa chọn cái cổ các loại không có chút nào che chắn nhược điểm ngoạm ăn, nhất định nhất kích mà giết chi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân sinh cơ gần như đoạn tuyệt. Cho dù hắn là ngũ tinh huyền sư, tại vô ý thức trèo trống, không huyền năng kích phát tình huống dưới, cũng không có khả năng tại thiếu khuyết dưỡng khí địa phương sinh tồn vượt qua một khắc đồng hồ. Đây là lúc trước hắn nuốt sống qua hoa điêu xà đuôi, liền ngũ tạng lục phủ đều được cường hóa gấp 10 lần tình huống dưới. Nếu như đổi lại người khác, tại mất đi ý thức tình huống dưới, không hút dưỡng 5 phút đồng hồ, liền sẽ một mệnh ô hô. Lại qua trăm hơi thở lâu, thần thân đã chìm đến dưới nước ngàn mét. Tại không phóng thích huyền năng hộ thể tình huống dưới, cái này chiều sâu, chỉ là sức nước ép cũng đủ để lấy tính mạng người ta. Mà lấy thần thân cường hãn sao sao cũng nhanh nếu không gánh được. Hắn ra thịt, bắp thịt cũng bắt đầu trở nên dẹp thì, dường như cả người đều gầy hai vòng. Ngay sau đó, là cốt cách cùng kinh mạch, kèn kẹt, then chốt cùng gân mạch thụ ép mà phát ra trận trận khẽ kêu, tại trong nước sông, nghe có chút ngột ngạt. Tiểu tử, tỉnh, tiểu tử, mau tỉnh lại a, lại nặng như vậy đi xuống, không cần chờ thiếu oxy chí tử, người trực tiếp sẽ bị sức nước ép nghiền nát. Ngay tại lúc này, một cái già nua mà lạ lẫm thanh âm, từ thần thân đáy lòng vang lên. Thế nhưng là, cốt kiếm lão xa tự bạo huyền tinh cường đại trùng kích lực, đã sớm đem hắn chấn động đến mất hết ý thức, làm thế nào có thể bởi vì như thế rất nhỏ tiếng lòng triệu hoán mà tỉnh lại. La lên mấy âm thanh vẫn không có hưởng ứng. Lúc này, thần thân da thịt đã bị ép biến hình, thậm chí có không ít mao mạch mạch máu rốt cuộc chịu đựng không được sức nước ép chi lực mà bạo liệt. Tiểu tử, ai, lão phu thật sự là thiếu ngươi. Cái kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên về sau, thần thân chỗ ngực đột nhiên sáng lên một đạo màu xanh thẫm u quang, đó là bàn long huyết ngọc sở tại vị trí. Tiếp theo, màu xanh thẫm u quang đem thiếu niên toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Lên cho ta, cái kia thanh âm già nua bỗng nhiên quát lớn một câu, nghe tựa hồ làm rất nhiều sức lực. Sau đó, màu xanh thẫm u quang thình lình tăng vọt. Ong ong, siêu, thần thân cả người liền tựa như hóa thân một khỏa ngư lôi, cấp tốc hướng về mỗ cái phương vị bắn ra. Tốc độ này so cốt kiếm lão xa kích phát gai xương tốc độ nhanh hơn ra gấp trăm lần không ngừng. Phải biết, đây chính là tại đáy biển chỗ sâu, lực cản cực lớn. Nếu là đặt ở lục lộ chi thượng, tốc độ này sợ là liền huyền hoàng đỉnh phong, thậm chí cả huyền tông cảnh cường giả đại năng cũng làm không được a. Màu xanh thấm quang năng bao phủ thần thân, một đường phi nhanh. Ngắn ngủi một hơi sau đó, thiếu niên này liền bị nắm giơ lên trên mặt sông. Cho ta hút, cái kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên đồng thời. Ánh sáng xanh phân ra một cỗ nhu lực, rất có tiết tấu đè xuống thần thân phổi. Âm thanh kia chủ nhân, đúng là lấy loại này ngoại lực cưỡng ép can thiệp phương thức, khiến cho thần thân hút vào một chút dưỡng khí, không đến mức bởi vì thời gian dài cực độ thiếu oxy mà não tử vong. Chương 529, thức tỉnh, nhu hòa màu xanh thẫm u quang đè ép thần thân phổi, như thế lặp đi lặp lại hơn 30 phía dưới về sau, mới lại lần nữa trở thần thân, Vu Giang mặt cấp tốc chạy như bay. Ao ao, ao ao, thần thân cấp tốc mà đi, đẩy ra sóng gió tầng tầng, tại trời chiều chiếu rọi, vạch ra một đạo yêu mỹ nước sóng gợn. Trăm hơi thở sau đó, màu xanh thẫm u quang dần dần ảm đạm. Lại qua trăm hơi thở, cái kia cỗ bao vây lấy thần thân linh động kỳ mũi nhọn, đã thanh đạm như yên. Đáng giận, bản tôn thì sắp không chống đỡ nổi nữa. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại không tỉnh lại lời nói, liền bản tôn cũng bất lực. Bản tôn, nếu như giờ phút này thần thân là thanh tỉnh, chắc chắn bị cái này tự xưng giật mình. Lại liên hệ đến cỗ này màu xanh thấm dị năng, là theo hắn chỗ đeo bản long huyết ngọc phía trên kích phát ra, liền không khó đoán ra cứu tính mạng hắn người thân phận đồ long thần tôn. Nhưng mà, thần thân cuối cùng vẫn là không thể tỉnh lại. Có thể, đáng giận, bản tôn lại không nửa phần lực lượng có thể ngoại phóng. Sống hay chết, tiểu tử ngươi thì phó thác cho trời đi. Vô cùng suy yếu thì thào câu nói này về sau, đồ long thần tôn không nói thêm gì nữa. Mà bao khỏa thần thân màu xanh thấm dị năng cũng tại lúc này triệt để tiêu tán vô hình. Thiếu niên này lại lần nữa bắt đầu hạ chìm, như là nhất diệp phá lỗ thủng thuyền con, tại mênh mông không một người sông trên biển, bất lực tung bay, thẳng đến triệt để đắm chìm. Thần thân vẫn như cũ không thể tỉnh lại, không có vô ý thức hắn chìm vào sông về sau, tao ngộ ám lưu, vòng xoáy, cuối cùng đem cuốn vào một chỗ cự hình đá ngầm khe hở bên trong. Nhập khe hở về sau, dưới đáy chảy xiết dòng nước, lại hợp với cự hình đá ngầm nội bộ gập ghềnh cấu tạo, lại hình thành thông hướng nghiêng phía trên góc 45 độ sức nổi, đem thiếu niên này nắm cử nhi lên. Ầm, ầm, ầm, phanh, bang, bang, bang, bang. Tại gập ghềnh mà lại tương đối chật hẹp đá ngầm san hô cơ sở đồng đạo bên trong, thần thân miễn không thỉnh thoảng va va chạm chạm. May mắn có cự tượng hàng long bộ phòng ngự, không phải vậy chỉ là chảy xiết ám lưu bắt trói hắn va chạm bốn vách tường, đều có thể đụng vào hắn đầu rơi máu chảy mà chết. Đến mức cự tượng phục hổ thương, thiếu niên chưa bao giờ buông tay. Cái này linh giai hạ phẩm binh khí cũng là ra sức, sắc bén mũi thương cùng đuôi gai, để hắn tại bị giới hạn không gian mà không được thông qua thời điểm, mượn nhờ chảy xiết ám lưu lực đẩy, có thể tùy tiện chặt đứt ngăn cản nó đá ngầm san hô vách tường, bảo đảm thần thân một đường thông suốt không trở ngại. Trọn vẹn sau 5 phút, thiếu niên bị ám lưu đánh thẳng vào, quả thực là một đường vọt tới lục mặt. Nói cho đúng, nơi đây cũng không phải là lục địa, nhưng mà đá ngầm thiên về bộ phận phía trên một chỗ đầm nước. Bởi vì trên dưới sức nước ép đối chung, ngược lại làm cho cái này phương viên bất quá hơn 10 cái mét khối địa phương thành không có bị giang lưu bao phủ không có nước khu. Ở cái này kỳ lạ không gian bốn vách tường phía trên, có chút ngón cái bụng nhi lớn nhỏ huỳnh quang trùng bám vào phía trên, chúng nó lấy đá ngầm vách trong vi trùng cùng khoáng vật chất làm thức ăn. Những thứ này huỳnh quang trùng trên thân tự phát hào quang màu u lam, đem trong đầm nước bộ chiếu chiếu như là một khỏa to lớn lam thủy tinh, lúc sáng lúc tối, cũng vì nơi đây cung cấp duy nhất nguồn sáng. Thần thân tại hạ sức nước ép trùng kích vào, thân thể tung bay ở đầm nước trên mặt, phập phồng phập phồng. Nơi này không có ban ngày cùng đêm tối, không biết qua bao lâu. Ngoại giới lại sớm đã mặt trời lên mặt trăng xuống, mặt trời lặn mặt trăng lên xen kẽ 3 lần. Thẳng đến vòng thứ 4 hoa quang mới lên thời điểm, không hơi thở thiếu niên đột nhiên kịch liệt ho khan. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ, hắn ý thức cũng dần dần khôi phục, chậm rãi mở hai mắt ra, cố hết sức thay đổi vài cái con ngươi. Tầm mắt bên trong tràn đầy màu u lam điểm lấm tấm, có chút mơ hồ, có chút ánh sáng. Ta đây là ở đâu bên trong, thiên đường sao? Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ, hắn thử ngồi thẳng người. Có thể bên hông, tứ chi đều là truyền đến đau đớn một hồi. Trước đó sức nước ép, lại thêm bị dòng nước xiết đưa vào thủy đàm trước một đường va chạm, để không có phóng thích huyền năng hộ thể hắn kém chút tán khung xương. Cự tượng hàng long bộ chỉ có thể ngăn cản va chạm thương tổn, lại không thể ngăn cản va chạm sau trùng kích lực. Tại dưới tình huống đó, lúc nào cũng vấp phải trắc trở lực đạo, không khác ngăn cách khôi giáp cách sơn đả nghiêu, sớm đã để thiếu niên này mình đầy thương tích. Tê, thật là đau, kịch liệt đau nhức phía dưới. Hắn ngược lại cấp tốc tỉnh táo lại, mắt không hề hoa, mà thôi không hề kêu. Cảm giác được dưới thân có từng trận dòng nước xiết lực đẩy đem hắn bưng lấy, phập phồng phập phồng. Lại ngưng thần nhìn kỹ bốn phía, rốt cục để thần thân xác định chính mình tình cảnh, ha ha, ha ha, ta không chết. Ta còn sống, tê, khục khụ, khụ khụ khụ, thì hắn hiện tại tình trạng cơ thể, liền cười to đều làm không được. Vừa cười hai tiếng, vốn nhờ vì liên lụy đến nội thương cực nặng phổi, lại lần nữa kịch liệt ho khan. Cái này một ho khan, làm động tới toàn thân gân cốt, đau thiếu niên nhe răng trợn mắt, gần như hôn mê. Hắn hít sâu một hơi đình chỉ, cưỡng ép khỏi ho. qua ba hơi, cuối cùng đem cái kia cỗ khí thải ép về trong bụng. Hô, không, không được, động liên tục động ngón tay lực đạo đều không có. Xem ra, chỉ có thể để Tiểu Bạch đến giúp đỡ. Muốn đến nơi này, thần thân tâm niệm nhất động, nhất thời đem chiến sủng Tiểu Bạch triệu hoán mà ra. Phù phù, rất không may, bởi vì thần thân thân thể bị trọng thương, thần hồn chi lực cũng mỏi mệt cùng cực, không cách nào tùy tâm sở dục trưởng khống triệu hoán chiến sủng sau điểm dừng chân, cho nên cái kia tiểu nhục cầu mới vừa ra tới, thì một đầu ngã vào trong hàn đàm. Oa nha nha nha, thật là lạnh lẽo đầm, bản hổ thần ngủ ngon tốt, cái này mẹ nó lão đại ngươi cũng quá thiếu đạo đức. Ngươi không biết bản hổ thần chán ghét nước sao? A, lão đại ngươi cái này là làm sao? Tiểu Bạch điên cuồng đậu đen rau muống rất nhanh liền kết thúc, bởi vì nó phát hiện, chủ nhân của mình lại hấp hối nằm tại bên cạnh mình nửa thước bên ngoài, theo hạ vị sức nước ép mà chán nản mệt mỏi phập phồng phập phồng. Tiểu gia hỏa này trong mắt lập tức hiện ra ân cần, một đôi lông xù móng vuốt ra sức lung lay đối phương bả vai, lão đại ngươi đến cùng thế nào? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Cốt kiếm lão sa, không đúng, nó không phải sớm đã bị đánh bại đào tẩu sao? Ngươi làm sao? Ngừng, thần thân xuất ra lực khí toàn thân hô một câu, ca vốn là không chết, lại bị ngươi như thế lắc vài cái, không chết cũng muốn chết. Ách, xin lỗi, bản hổ thần đây không phải quá kích động, hắc hắc hắc. Tiểu Bạch mặt mo đỏ ửng, bớt nói nhiều lời, ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng ban đầu ta tại học viện Thủy Lao, là làm sao tự cứu? Thiếu niên cực suy yếu nói, hắn vốn có thể thần thức truyền âm thủ đoạn cùng đối phương câu thông. Thế nhưng là hắn thực sự quá hư nhược, thần hồn chi lực cũng chỉ có một chút xíu, cũng không thể lãng phí ở cái này phía trên. Tiểu Bạch nghe vậy, nhất thời gật gật đầu, nhớ đến, lão đại ngươi lấy ý niệm lấy ra không gian ba lô bên trong liệu thương đan dược. Ta cắn nát bình sứ, tạo điều kiện cho ngươi ăn đan. A, bản hổ thần minh bạch, lão đại ngươi là muốn cùng lần kia một dạng. Đúng, thiếu niên hít sâu một hơi, khó nhọc nói, ta hiện tại thương tổn, nặng, muốn chóng khỏi, nhất định phải dùng linh, giai hồi xuân đan. Ta thần hồn chi lực suy yếu, chỉ đủ theo không gian ba lô bên trong lấy một lần vật. Ngươi cũng đừng giống ban đầu ở Thủy Lao lúc như vậy như xe bị tuột xích ha. Chương 530, lôi thần vân vũ bộ. Lão đại yên tâm đi. Bản hổ thần nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiểu Bạch trịnh trọng sự tình, ân, chuẩn bị sẵn sàng, ta trong nháy mắt đến cái thứ ba, ngươi thì, thật tốt, ta minh bạch, lão đại ngươi nhanh đừng nói chuyện, bớt chút khí lực. Rồi sau đó, thiếu niên đem hết toàn lực đem thần thức dò vào không gian ba lô, chọn chúng bên trong một bình lúc trước theo luyện thú tông đệ tử chỗ thu được hồi xuân đan. Đồng thời, mí mắt nháy một chút, hai lần, ba lần. Bạch quang lóe lên sau, bình ngọc tại thần thân phần miệng ngay phía trên xuất hiện. Tiểu Bạch nhìn đúng giờ khắc, hổ nha khẽ cắn, răng rác, bình ngọc nát, đan rơi. Cùng lúc đó, tiểu gia hỏa này vẫn không quên tế ra một tia huyền khí, đem bình ngọc bã vụn toàn bộ đẩy ra, để tránh chúng nó cũng bị thần thân nuốt vào trong miệng, quẹt làm bị thương khoang miệng cùng thực quản. Thấy thế, thần thân rất là vui mừng, có loại Tiểu Bạch rốt cuộc hiểu chuyện cảm giác. Trong nháy mắt qua sau, hồi xuân đan thuận lợi ngã tiến thần thân trong miệng. Gia hỏa này liền lực cắn khí đều không có, chỉ dùng hết toàn lực đưa nó nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, Tiểu Bạch dùng miệng ngậm thần thân ngực nón trụ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem hắn kéo cách hàn đàm, sắp đặt tại thổ địa bên trên. Mười hơi qua sau, dược lực chậm rãi phát tác, nhưng là, thần thân cảm giác được kịch liệt đau nhức lại càng rõ ràng, bởi vì thương tật khôi phục, gãy xương nối lại quá trình đồng dạng là cực đau khó nhịn. 50 hơi thở qua sau, hắn nội tạng thương tật gần như khỏi hẳn. 100 hơi sau, xương cốt cùng gân mạch cũng đã khôi phục 8 thành nguyên trạng. 150 hơi thở sau, hắn thời gian dài ngâm tại lạnh trong đầm nước, gần như thối giữa da thịt, cũng đã hoàn toàn niết bàn trọng sinh. 200 hơi thở sau, thì liền tầm thường liệu thương đan không thể ức chế, hắn uể oải thần hồn chi lực, lại cũng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ chừng một thành. Hô, cuối cùng là có chút khí lực, thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này hồi xuân đan thật không hổ là linh giai huyền đan, mặc dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng trị liệu hiệu dụng coi là thật so huyền giai phục cơ đan mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ha ha ha, quá tốt, lão đại rốt cục khỏi hẳn. Tiểu Bạch hoa chân múa tay, ân, thương tật tốt 7-8 phần, còn lại vết thương nhẹ không đáng để lo. Thần thân mỉm cười, thần thức lại lần nữa lặn nhập không gian ba lô, lúc này thì là lấy ra 5 cái quán khí đan, như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Quán khí đan là hồi khí đan gia cường phiên bản, phục dụng sau có thể khôi phục nhanh chóng huyền khí. Thứ này phẩm giai xen vào huyền giai hạ phẩm chí thượng phẩm ở giữa. Cụ thể phẩm cấp cao thấp quyết định bởi tại luyện chế lúc lựa chọn dùng tài liệu phẩm cấp ưu khuyết, cùng luyện đan sư đan kỹ cường nhược. Những thứ này quán khí đan tất cả đều là thần thân thân thủ luyện chế, ỷ vào cương tâm lưu ly đỉnh để luyện chế bất luận cái gì đan dược, xác suất thành công đều gấp bội đặc hiệu, xuất từ hắn tay quán khí đan, đều không ngoại lệ đều là huyền giai thượng phẩm, mỗi khỏa có thể khôi phục 50.000 điểm huyền khí giá trị. 5 viên tiến bụng, ước chừng 200 hơi thở sau, tất cả dược lực tất cả đều phát tác, để hắn nguyên bản trống rỗng đan điền lại lần nữa huyền khí thoát lên. Ha ha ha ha ha, ta thần thân lại sống lại, thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to, không có cái gì so trở về từ cõi chết càng khiến người ta kích động. Ục, ai nha, vừa khát lại đói, may mắn ta mang không ít linh nhi chế biến thức ăn huyền thực cùng ủ chế rượu gạo. Thần thân thần thức nhất động, các loại mỹ vị món ngon tất cả đều lấy ra, bài phóng tại trên đất trống, để một phương này hàn đàm nhất thời hương khí bốn phía. Hắc hắc hắc, lão đại, cái kia, ngươi nhìn bản hổ thần mới vừa rồi giúp ngươi đại ân a. Không sai, tiểu bạch là tại nói chuyện với thần thân, có thể nó cặp kia tinh quang đại mão mắt mèo, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm cái kia một bàn bàn huyền thực tiệc. Được được, ngươi không phải liền là muốn một ăn no bụng sao? Tới đi ăn hàng, ừ a lão đại tốt nhất, kết quả là, cái này một người một thú, liền tại U Lan hàn đàm trong bí huyệt ăn như gió cuốn lên, cái kia tướng ăn, một cái so một cái hung tàn. May mắn không có tiểu bằng hữu ở đây, nếu không khẳng định sẽ bị hoảng sợ khóc. Ăn uống no đủ sau, thần thân đánh cái rất khoa trương, rất thư sướng ở một cái, trên mặt tạo nên hạnh phúc mỉm cười. Đến mức trước đó sắp chết chi kiếp, a, sợ là đã sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Tuổi trẻ tâm, vốn là nên chịu đựng bất luận cái gì ngăn trở. Ăn no, uống đã, đánh ợ no nê nhếch nhếch miệng, ngày mai lại là một ngày mới. Tiểu Bạch, nơi này ngươi thả ra thần hồn cảm giác, giúp ta xem một chút chung quanh có hay không không yếu tố an toàn. Được, Tiểu Bạch uể oải nằm phơi nắng, ách không đúng, là phơi màu u lam tia sáng, sau đó linh hồn khuấy động ra. Một lát sau, nó đại lắc đầu, không, cái gì cũng không có. Trừ thông hướng đầu này hàn đàm, cùng một cái khác điều trông không đến cuối cùng nước chảy xiết đường rẽ bên ngoài, cái gì đều không phát hiện được. A, cái này đá ngầm cũng quá lớn đi, thần thân không khỏi giật mình, ngay sau đó nhưng lại thoải mái, tính toán, tổng có biện pháp ra ngoài. Đã nơi đây không có người ngoài, cũng không có không ổn định nhân tố, sao không thừa cơ kiểm nghiệm một chút hôm qua nhất chiến sau thu hoạch. Ân, hắn hoàn toàn không biết mình sớm đã mê man 4 ngày 3 đêm, còn tưởng rằng chỉ qua một ngày mà thôi. Thiếu niên đem thần thức lặn nhập không gian ba lô, ở chính giữa một bộ da xanh lam khảm tơ vàng trang sách tịch phía trên liếc nhìn một lát, bên tai lập tức truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, phát hiện lôi thân vân vũ bộ, linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ, thiên lôi tông cao thâm nhất thân pháp. Ký chủ có thể tự mình tu luyện, hoặc là đem chuyển biến làm kỹ năng điểm số. Thiếu niên trong lòng vui vẻ, a, không nghĩ tới vượt giai giết ba huyền vương, vậy mà có thể bị khen thưởng linh giai bản đơn lẻ huyền kỹ. Thứ này đổi lấy điểm kỹ năng quá đáng tiếc, quả quyết học. Một lát sau, đinh, lôi thân vân vũ bộ tu tập thành công. Ngay sau đó, nên kỹ năng tường tận tin tức liền phù hiện ở thần thân trước mắt. Thân pháp, linh giai hạ phẩm, thiên lôi tông ba đại tuyệt kỹ một trong. Chủ động thi triển sau, để người thi triển động như phong lôi, cấp tốc đi nhanh, bộ pháp huyền diệu, càng như mây mưa giống như biến hóa thất thường. Nhập môn, mở ra cần 3.000 điểm huyền khí, sau mỗi duy trì một giây. Tiếp tục tiêu hao 300 điểm huyền khí. Nên kỹ năng nếu là lôi hệ huyền năng người tu chi, thì có thể phát động bị động hiệu quả lôi kình lao nhanh, để tu giả tốc độ vĩnh cửu tăng lên 5%, không cái gì tiêu hao. Ha ha ha, kiếm được, ta trước đó thân pháp, cũng chỉ có thiểm hiện cùng linh xà diệu bộ. Thiểm hiện mặc dù hữu dụng, lại không thể liên tục thi triển, 10 hơi làm lạnh tại cùng cao thủ so chiêu thời điểm nhiều nhất chỉ có thể dùng 1 đến 2 lần. Linh xà diệu bộ ngược lại là có không tầm thường nối liền tính. Nhưng tại chiến đấu bên trong sử dụng. Nhưng là nó phẩm cấp dù sao quá thấp, hiện tại tốt, linh giai hạ phẩm lôi thân vân vũ bộ, đối với hiện tại ta mà nói đầy đủ. Huống chi, lôi hệ huyền năng ta tu tập nó, còn có thể phát động bị động hiệu quả, tốc độ vĩnh cửu tăng lên 5%, không tiêu hao. 5% tốc độ tăng lên, chợt nhìn không phải rất khoa trương, lại suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Tưởng tượng một chút, hai tên các hạng chiến lực đều là thế lực ngang nhau tu giả lẫn nhau đối oanh, đối phương đánh ngươi 100 quyền. Ngươi lại có thể đánh người khác 105 dưới, ai yêu ai kém lập tức phân cao thấp. Chương 531, huyền kỹ dung hợp. Hiện nay, thần thân đã có chút thăm dò chính mình giết quái, giết người sau, hệ thống cho ra khen thưởng quy luật, đầu tiên, nhất định phải vượt giai đánh giết, đạt thành ác mộng độ khó khăn, mới có thể thu hoạch khen thưởng thêm. Trừ một cái kinh nghiệm bảo châu bên ngoài, còn lại khen thưởng là tùy cơ, nhưng cũng sẽ cùng hắn chỗ săn giết chi vật có nhất định liên quan. Tỷ như ban đầu ở Nguyệt Cấm Chi Uyên giết đầu boss Hoàng Tuyền cửu đầu xà, đạt được khen thưởng thì là một thanh Hoàng Tuyền xà cốt thương, cùng một bộ thương kỹ. Hiện tại, hắn giết cái Thiên Lôi Tông cao thủ, liền đạt được cái này cái tông môn cao thâm nhất thân pháp, Lôi Thần Vân Vũ Bộ. Duy nhất để thiếu niên này cảm thấy có chút kinh ngạc là, rõ ràng là Thiên Lôi Tông, vì sao lại có dấu linh giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố đâu? Không phải là lôi hệ nguyên tố mới đúng chứ? Đi xem một chút một cái khác huyền kỹ, nói không chừng còn có kinh hỉ. Thần thân thần thức cửa hàng quét, cuối cùng tuyển định một bộ khác xem ra mới tinh, đóng chỉ phong bì cũng phổ phổ thông thông không có chút nào điểm sáng sách vở phía trên. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ thôi Phật thủ, phẩm cấp không rõ. Đây là không thuộc tính huyền kỹ, bản gốc người chết không quá 10 ngày, người tiếp sau đó không người toàn lực thi triển chi, cho nên uy lực không cách nào giới định. Đinh, ký chủ có thể lựa chọn tự mình tu luyện, hoặc là đưa nó đổi lấy thành kỹ năng điểm số. Mở ra tuyển định sau, hệ thống hội tự động ước định ra nên huyền kỹ phẩm cấp. Nghe được đây là nhắc nhở, thần thân bỗng nhiên sững sờ, a, phẩm cấp không rõ, bản gốc người chết không quá 10 ngày. Cái này, không biết cái này sao khéo léo a, chẳng lẽ lại là ta tại trên mặt sông nhất chiến thời điểm giết chết bên trong một tên huyền vương. Thần thân còn thật đoán đúng, ngay tại 4 ngày trước, ba cái Thiên Lôi Tông người dự định hại thần thân làm kẻ chết thay thời điểm, người lùn mập tam sư đệ cũng là dùng một cái thôi Phật trưởng đem hai người khác đẩy đưa mà ra, để bọn hắn trong nháy mắt đuổi kịp một dặm có hơn thần thân. Có thể tự sáng tạo huyền kỹ người, trừ tự thân đối võ đạo cảm ngộ sâu đậm bên ngoài, càng cần hơn trí tư mẫn nhanh, tâm hồn thông suốt, lại hợp với cực cứng cỏi kiên nhẫn, hàng ngàn, hàng vạn lần nếm thử cùng cải tiến, mới có thể có thành tựu. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có ngoại lệ, cái kia người lùn mập tu giả tự sáng tạo thôi Phật thủ đã là như thế. Hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu 160 năm, người lùn mập vẫn là cái cường tráng thiếu niên, sinh hoạt nghèo khó, lại ngăn không được hắn viên kia hướng vô tâm. Vì kiếm lấy tài nguyên tu luyện, hắn tuổi còn nhỏ liền bắt đầu làm chút cực nặng việc tốn thể lực, bên trong làm nhiều nhất một hạng, chính là ngày ngày giúp miếu đường chuyển rời tượng Phật. Hắn chỗ đế quốc đều tín ngưỡng Phật Đà, đồng thời có cái cổ quái truyền thống, tượng Phật không thể định vào một chỗ, làm theo mặt trời mọc mặt trời lặn mà chuyển rời đồ, vật, có thể mượn nhật nguyệt tinh hoa, phù hộ chúng sinh. Bọn họ đối đẩy Phật người yêu cầu cũng cực kỳ phong phú, đầu tiên đẩy Phật người tuổi tác không thể qua 16 chi linh, làm như ngày mới bắt đầu thăng, sinh cơ vô hạn. Lần, không thể là người trong Phật môn, lúc này lấy ngoài cửa người đẩy chi, ngụ ý chúng sinh hướng Phật, tâm tôn vô lượng. Ba, thì nhất định phải là đồng tử chi thân, mà lại tốt nhất là không có huyền khí tu vi, hoặc là huyền khí tu vi cực yếu, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng đẩy Phật. Đây là sợ Phật Đà chi thân bị huyền khí gây thương tích, đây là đại bất kính. Người lùn mập tu giả khi còn bé phù hợp tất cả yêu cầu, ngày ngày đẩy Phật. Quanh năm suốt tháng xuống tới, lại để hắn cảm ngộ ra một loại khí kình nhu hòa trưởng pháp, có thể dùng đến đề cao đẩy Phật hiệu suất, lại tuyệt sẽ không tổn thương tượng Phật tí tẹo teo. Đây chính là thôi Phật trưởng nguyên do. Sau đó, người lùn mập đến cơ duyên, Thiên Lôi Tông, rất nhanh liền hiển lộ ra cực kỳ không tầm thường huyền tu thiên phú, từng bước tăng cao. Trước kia cùng ăn không nổi thịt, phát đạt sau này, hắn cơ hồ đón đến không rời huyền thú thịt, đón đến lớn ăn lớn uống, cuối cùng từ cái gầy gò người lùn, ăn thành cái hơn 300 cân người lùn mập. Phẩm cấp không rõ, là tu luyện, vẫn là đổi lấy kỹ năng điểm số. Trong lúc nhất thời, thần thân có chút xoắn suýt, tính toán, vẫn là học đi, vạn nhất là cao phẩm cấp đổi lấy điểm kỹ năng há không đáng tiếc. Chợt, đinh, thôi Phật trưởng tu tập thành công, phàm giai thượng phẩm. Xoạt, chỉ là phàm giai thượng phẩm, muốn hay không như thế hố, sớm biết thì đổi lấy điểm kỹ năng. Thần thân tâm lý vừa mới vang lên nôn hỏng bét, bên tai lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở, để hắn lập tức chuyển buồn làm vui. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ký chủ đã nắm giữ bản đơn lẻ huyền kỹ Cầm Long Thủ, Bạo Trùng Quyền, cùng thôi Phật trưởng đều là không thuộc tính huyền kỹ, đồng thời tương tính xứng đôi độ cao đạt 70% trở lên, có thể dung hợp bước phát triển mới, càng cường đại huyền kỹ. Xin hỏi phải chăng dung hợp, ai u, còn có thể dung hợp huyền kỹ, cái này nhất định phải xác định a. Thiếu niên trong lòng đại hỉ, dù sao Cầm Long Thủ cùng Bạo Trùng Quyền cũng chỉ là phàm giai hạ phẩm, đối với hiện tại hắn tới nói cũng liền hành hạ người mới thời điểm lấy ra sử dụng, còn lại tình huống dưới cơ hồ không cần đến. Nếu là có thể hợp ba làm một, sáng tạo ra càng châu bò huyền kỹ, cớ sao mà không làm đâu. Đinh, mở ra kỹ năng dung hợp công năng, cần 10 triệu kim tệ, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Thần thân ánh mắt xem thường, nha, ca liền biết thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, riêng là cùng ngươi cái này hố cha hệ thống kéo tới một khối thời điểm. Tiếp tục, 10 triệu kim ca còn giao nổi. Một hơi qua sau, hắn không gian ba lô bên trong đổi lấy có sẵn kim tệ giảm mạnh 10 triệu, trừ cái kia 20 tỷ ngân phiếu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 20 triệu. Đinh, kỹ năng dung hợp bên trong, căn cứ kỹ năng tương tính xứng đôi độ, cùng tương quan phẩm cấp, dung hợp thành công tỷ lệ 35%, xin đợi. Thần thân sững sờ, ngay sau đó điên cuồng đậu đen rau muống, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng a. Không phải 100% thành công, vậy ngươi nha không nói sớm. Bất quá, kết quả chung quy vẫn là tốt, 10 hơi qua sau, đinh. Huyền kỹ dung hợp thành công, ký chủ học hội mới huyền kỹ, Bạo Long nộ Phật thủ. Trước mắt phẩm cấp, huyền giai hạ phẩm, đinh, ký chủ có thể phí tổn 1.000 điểm vô địch ảo nghĩa, cộng thêm đã tu tập đến cảnh giới viên mãn huyền kỹ, để mới dung hợp huyền kỹ tăng lên tinh cấp. Đinh, bởi vì ký chủ là lần đầu dung hợp huyền kỹ, hệ thống đưa tặng phúc lợi, tăng lên nhất tinh xác suất thành công 100%, tăng lên 2 sao xác suất thành công 30%, tăng lên tam tinh xác suất thành công 5%. Ha ha, không tệ không tệ, tăng lên, thiếu niên lớn một chút đầu. Thân pháp hắn đã có linh giai hạ phẩm lôi thân vân vũ bộ, thêm ra đến linh xà diệu bộ rốt cuộc không cần đến, vừa tốt có thể đem ra dùng một lát. Còn 1.000 điểm vô địch ảo nghĩa, ân, vừa kiếm lời lại muốn tìm ra ngoài. Bất quá, nếu có thể bởi vậy nhiều một hạng huyền giai trung phẩm thậm chí thượng phẩm huyền kỹ, tại thần thân muốn tới vẫn là rất tính ra. Đinh, vô địch ảo nghĩa khấu trừ hoàn tất. Đinh, linh xà diệu bộ kỹ pháp vĩnh cửu xua tan. Đinh, Bạo Long nộ Phật thủ tăng lên tam tinh. Trước mắt phẩm cấp linh giai hạ phẩm. Cái gì, thần thân vui mừng quá đỗi. Làm lần đầu dung hợp khen thưởng, có thể tăng lên vừa tới tam tinh, có thể tam tinh xác suất thành công chỉ có đáng thương 5%, thần thân căn bản không dám hy vọng xa vời. Chưa từng nghĩ, kinh hỉ bất chợt tới. Chương 532, Hàn Đàm mê đảo. Đinh, Bạo Long nộ Phật thủ là dung hợp sáng tạo chiêu thức mới, thuộc ký chủ sáng tạo độc hữu, có thể lấy thần niệm trực tiếp đem này chiêu thức truyền thụ người khác. Giống như là bản đơn lẻ huyền kỹ hiệu quả, không tiêu hao. Ha ha ha ha, ca rốt cục có linh giai công kích kỹ, hơn nữa còn có thể không tiêu hao truyền thụ đồ đệ, nổ banh trời a. Thần thân vui mừng quá đỗi, vội vàng xem xét lên kỹ năng tường tình. Linh giai hạ phẩm, dung hợp bạo trùng quyền cự ly ngắn bạo phát lực, cầm long thủ hấp xả lực, cùng thôi Phật trưởng đẩy đưa lực, ba lực hợp nhất, ám kình đối trùng dưới, nhất kích tức ra khiến mục tiêu khắp nơi thụ địch, đề cao thật lớn kỹ năng thương hại. Nhập môn 20.000 điểm huyền khí, trăm hơi thở, lão đại, người tại cái kia cười ngây ngô a cái gì đâu. Đột nhiên, tiểu bạch thanh âm đàm thoại để thần thân thần niệm quay về hiện thực. Thiếu niên này nhếch miệng lên một tia cởi mở ý cười, ha ha, thật đúng là đại nạn không chết tất có sau phúc a. Thần thân hỏi một đằng, trả lời một nẻo, để tiểu bạch tỉnh tỉnh đồng đồng, tâm lý nghĩ linh tinh một câu, ách. Lão đại sẽ không phải là trọng thương một lần, dẫn đến IQ hạ xuống a. Hắc hắc hắc. Đây chính là chuyện tốt một kiện a. Tiểu gia hỏa này không tim không phổi nghĩ đến, sau này bản hổ thần thì càng tốt hỏi hắn xảo trá ăn ngon. Ngay tại lúc này, thiếu niên đột nhiên mở miệng, tiểu bạch, người trước không phải nói dưới hàn đàm, còn có một đầu dài hơn, lấy người thần hồn năng lực nhận biết đều không dò tới phần cuối dòng nước xiết đường nhỏ sao. Đi, mang ta đi nhìn xem, nói không chừng đầu kia nghiêng hướng lên phía trên dòng nước xiết đường nhỏ cuối cùng cũng là lối ra đâu. Thần thân hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm có dấu vết người đại hạ thành trấn, đem ngân phiếu đổi lấy thành tiền mặt, sau đó mở ra cái kia ba cái kinh nghiệm bảo châu, điên cuồng thăng cấp. Bởi vậy ngữ khí có vẻ hơi vội vàng. A a, lão đại, cái kia, người IQ lại khôi phục bình thường. Ngoá, ca IQ chưa bao giờ hạ xuống qua tốt a. Thần thân thưởng đối phương một cái đại đại bạch nhãn, a. Chờ một chút, lời này của ngươi là ý gì? Khụ khụ khụ, không có cái gì. Tiểu bạch một trương đĩa tròn mặt mãnh liệt dao động vài cái, tiếp theo lông xù móng vuốt vung lên, đi thôi, bản hổ thần tuy nhiên ghét nhất nước, nhưng vì chiếu cố lão đại ngươi, vẫn là làm một lần trong nước mở đường tiên phong đi. Nói xong nó thì phù phù một chút nhảy vào hàn đàm, nhanh lên đuổi theo a. Ách, thần thân nghĩ mãi mà không rõ tiểu gia hỏa này thế nào như thế khác thường. Tựa hồ có điểm tâm hư, tính toán mặc kệ, dù sao nó nguyện ý chủ động trong nước mở đường cũng là chuyện tốt. Kết quả là, thần thân đem cự tượng hàng long phục hổ bộ đều thu hồi không gian ba lô, một cái lặn xuống nước đâm vào hàn đàm. Suy suy suy, trước đó, tại thần thân hôn mê lúc suýt nữa muốn tính mạng hắn sức nước ép cùng thiếu oxy, đối với giờ phút này thiếu niên mà nói cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Ngũ tinh huyền sư cảnh hộ thể huyền khí qua tế ra, đừng nói là 1.000m xuống nước ép, cũng là 10km cũng không làm gì được hắn. Mà lại chỉ cần thể nội còn có huyền khí còn thừa, là hắn có thể lấy khí tạo khí. Bằng hắn trong đan điền huyền khí số lượng dự trữ, tại dưới nước nín 3 năm canh giờ cũng tuyệt không vấn đề. Ao ao, ao ao, chỉ có 2-3 cái thân thể vị nhỏ hẹp trong thông đạo, dòng nước chảy xiết, một đường khu trục lấy tiểu bạch cùng thần thân phóng tới nghiêng phía trên. Ước chừng nửa giờ đầu sau, cái này một người một thú trước sau nổi lên mặt nước. Nơi này đồng dạng là một vũng đàm thủy, chỉ bất quá muốn so trước đó cái kia rộng lớn nhiều, mà lại bốn trên vách cũng đã không còn huỳnh quang trùng, thay vào đó là ba cái bó đuốc, phát ra màu đỏ cam hỏa quang chiếu sáng cả hang động. Lão, xuyệt, Tiểu Bạch vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại bị thần thân đột nhiên nắm miệng, tiếp theo lấy thần thức truyền âm, người cái này đần mèo. Không nhìn thấy trên vách đá treo lấy bó đuốc sao, thứ này cũng không phải tự nhiên hình thành, là nhân lực mà làm. Tại còn không có thăm dò thân ở chỗ nào trước đó, không thể bại lộ. Tiểu Bạch mới chợt hiểu ra, nhu thuận gật gật đầu. Nó thấy đối phương cẩn thận như vậy, tâm lý tính toán nhỏ nhặt triệt để thất bại, ai nha, xem ra lão đại IQ thật khôi phục, ai. Bản hổ thần mỹ thực đại kế còn không có thi hành đâu. Thì thất bại, Tiểu Bạch, thả ra thần thức, nhìn xem chung quanh chúng ta thân ở chỗ nào, có hay không nguy hiểm. Minh Bạch, một lát sau, nó rất nhân tính hóa nhíu nhíu mày, lặng yên truyền thanh, lão đại, có người, hơn nữa còn có tốt nhiều, xem bọn hắn mặc áo giáp, cầm binh khí trang phục, giống như là đang đi tuần binh sĩ. Mà lại bọn họ cũng đang dùng thần thức năng lực nhận biết quét tra bốn phía, may mắn bản hổ thần hồn chi lực so những nhân loại này mạnh hơn nhiều, bọn họ phát hiện không ta, ta lại có thể phát hiện chúng nó. Theo bọn họ thần thức cường độ đến suy đoán, những binh lính này tu vi cần phải đều tại huyền sĩ cảnh phía trên. Hả, binh sĩ, thần thân lông mày nhíu lại, tổng có bao nhiêu người? Tiểu Bạch chi tiết đáp, bản hổ thần có thể cảm ứng được, không dưới 100 người. Thuần một sắc huyền sĩ cảnh tu giả, mà lại không dưới 100 người. Đây chính là một cỗ tinh nhuệ chiến đội a, quái, ca đến cùng ở đâu? Thiếu niên không khỏi mày kiếm cao lại hỏi, ngươi có thể thấy rõ chúng ta thân ở chỗ nào sao? Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, nói, ngô, bản hổ thần hồn cảm giác cũng dò xét không được đầy đủ. Bất quá chúng ta chỗ hang động khoảng cách mặt biển cũng không xa, thị lực có thể bằng chỗ, ba mặt toàn biển. Ba mặt toàn biển, nếu là cùng nội địa tương liên cũng là bán đảo, nếu không có liên tiếp nội địa, cái kia hoặc là hòn đảo. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ, đại hạ tình trạng bên trong, cũng chỉ có Hoài Giang cùng Nam Hải sẽ gặp phải loại tình huống này. Thế nhưng là những hòn đảo đó phần lớn là thổ dân cư dân hoặc là hoang đảo a. Vì sao nơi đây lại có như thế nhiều binh lính tinh nhuệ? Không tốt, lão đại, có người hướng chúng ta động khẩu đi tới. Ngoá, nhanh giấu đi, a, cái này hang động thì như thế lớn một chút, cũng không có che lấp vật, có thể hướng cái nào cất. Thần thân chỉ dưới hạ thể hàn đàm, chúng ta lặn đi xuống, đi. Ục ục lỗ, một người một thú lại lặn xuống đầm dưới nước, đều là thu liếm khí tức, không nhúc nhích leo lên tại đường hẹp chân ướt mặt vách phía trên, để tránh lại bị nước chảy xiết nổi lên thủy kính đẩy lên đi. Chỉ chốc lát sau, mấy tên mặc áo giáp, cầm binh khí quân sĩ xếp thành một hàng, lắc lư đi tới. Lại nghe đi tại đội ngũ phía trước nhất binh sĩ một mặt không kiên nhẫn nói lầm bầm, đáng giận. Chúng ta đường đường ám nhận bộ đội, thế mà tại cái này đảo hoang phía trên giống cái kẻ ngu giống như khô thủ hơn 2 tháng a. Hắn cái CMM chứ, cũng không phải sao, hơn 2 tháng đến nay vừa không có ra trận khát máu giết địch, lại không nữ nhân có thể cung cấp vui đùa, lão tử mẹ hắn đều nhanh nhín điên. Cũng không biết còn muốn chờ đến khi nào, ai biết được, trước đó Dã Điền tướng quân còn nói tối đa 1 tháng liền có thể khởi xướng đánh bất ngờ, có thể chúng ta cái này chờ đợi dòng dã hơn 2 tháng a. Chẳng lẽ là vương lệnh có biến? Lặn trong dưới nước thần thân từ đầu tới cuối duy trì lấy thần thức ngoại phóng trạng thái. Tai thính mắt tinh phía dưới, hắn đem cái tên lính này ngôn ngữ nghe cái nhất thanh nhị sở, đột nhiên giật mình, ám nhận bộ đội. Đây không phải là Thái Khấu quốc tinh nhuệ sao? Chương 533, chấn kinh. Thần thân còn nhớ rõ Gia Gia đề cập với chính mình lên món kia thương tâm chuyện cũ. 14 năm trước, lưu tại doanh địa dưỡng thương phụ thân, nhị thúc, tam thúc, cùng tứ cô, cũng là bởi vì bị không biết từ chỗ nào chạm vào đại hạ nội địa ám nhận bộ đội đánh lén mà bi thảm bại trận. Phụ thân thần khiếu thiên cùng tam thúc thần khiếu thương chiến tử, tứ cô thần khiếu vân mang theo một nhóm người bị trọng thương lại chiến lại đi, cuối cùng nhất bạt vô âm tín. Cũng chỉ có nhị thúc thần khiếu hải trèo chống đến đại quân hồi viên, may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng cũng bởi vì hai chân chúng chú cổ mà biến thành phế nhân. Thần thân mặc dù vừa sợ vừa giận, lại không quên khống chế liếm tức cùng nhịp tim đập, không có bại lộ chính mình. Mấy cái kia khấu quốc tinh nhuệ còn tại câu được câu không trò chuyện, bên trong một người đi đến hàn đàm trước, nâng lên rét lạnh đầm nước rửa cái mặt, lúc này mới lắc lư lại xếp thành hàng liệt kê đi ra ngoài. Thẳng đến những thứ này quân sĩ khí tức đi đến 100 mét có hơn, thần thân cùng Tiểu Bạch mới chậm rãi trồi lên đầm nước, nhẹ chân nhẹ tay lên bờ. May mắn tại cái này dị thế truyền thừa xuống lời nói văn tự đều gần như giống nhau, nếu không ta còn thực sự nghe không hiểu những cái kia, người ngoại quốc trong khi nói chuyện cho. Tiểu Bạch, người thời khắc cảnh giác bốn phía, có người đến lập tức thông báo ta. Thiếu niên mặt sắc mặt ngưng trọng nói, biết, lão đại ngươi muốn làm gì, làm một kiện nhất định phải làm việc. Nói xong, thần thân chậm rãi nhắm mắt, thầm bao hàm huyền năng. Một giây qua sau, hai mắt lập tức trừng trừng, thông thiên chi nhãn, mở, ông, trong chốc lát, thần thân nguyên bản đen nhánh đồng tử trong nháy mắt thả lớn gấp đôi, còn người nhan sắc cũng từ màu đen biến thành ám tử sắc, tỉ mỉ xem qua còn sẽ phát hiện, đồng tử chung quanh có nhất long nhất phượng huyền phi vần quanh. Cái này thiên giai thượng phẩm đồng kỹ có thể nhìn ra bất luận cái gì vật thể bản chất, để hết thảy bị long đong thiên tài địa bảo đều là không chỗ che thân, thậm chí ngay cả tu giả, đám huyền thú ẩn tàng thiên phú tư chất, cũng đều có thể nhìn một cái không sót gì. Lúc trước thần thân khám phá Linh Nhi cùng Thuận Lão huyền thực, huyền binh thiên phú thời điểm chính là mượn nhờ này kỹ trị uy. Hơn 3 tháng trước, hắn lấy thiên kỳ các chủ thân phận tuyển chỉ, đồng dạng dùng đến thông thiên chi nhãn. Bất quá bây giờ, thần thân đem mở ra chủ yếu là muốn mượn cái này đồng kỹ cái thứ hai công năng. Đem cách xa vạn dặm bên trong hết thảy cảnh tượng thu hết vào mắt, tầm mắt một đường lật cao sơn, càng giang hà, giống như cưỡi ngựa xem hoa, trên thực tế mỗi một cái nhỏ bé cảnh trí đều bị thần thân thu hết vào mắt, khắc tại trong đầu, tiếp tục chăm hơi thở lâu. Hắn như thế làm mục đích, là vì dám tra bốn phía tình trạng, xác định chính mình đến tột cùng người ở phương nào, thuận tiện thăm dò ở trên đảo đến tột cùng có bao nhiêu địch quốc quân lực. Lọt vào trong tầm mắt phạm vi bên trong, giang hải không ngớt, hai bên bờ phụ cận khoảng cách chừng ngàn dặm. Hả, cái kia thành tường phía trên đúc có ba cái cự hình góc cạnh thành trì, không phải Hoài Giang bờ bắc tam giác thành sao? Nói cách khác ta chỗ ở cái này hoang đảo, ở vào Hoài Giang lưu vực, là đại hạ cảnh nội rồi. Mẹ chứng, Thái Khấu quốc quân đội thế mà thần không biết quỷ không hay nhập cư trái phép tiến đại hạ quốc đất, nhất định là không có hảo ý a. Thần thân trong lòng giận dữ đồng thời, điều chỉnh thông thiên chi nhãn nhìn xuống khoảng cách, bắt đầu tỉ mỉ điều tra trên tòa đảo này tình huống. Đinh, thông thiên chi nhãn tao ngộ huyền mê vụ trận che mắt, phá giải chi. Huyền mê vụ trận, ta minh bạch, đây chính là bọn họ dám gióng trống khua chiêng tại ta đại hạ cảnh nội đóng quân nguyên nhân. Người bình thường cũng không có ta thông thiên chi nhãn, không có liếc một chút khám phá trận pháp năng lực. Cho dù có đội tàu thử qua hoang đảo phụ cận, sợ là cũng chỉ sẽ thấy một đoàn vũ khí mà thôi. Ống kính lại lần nữa kéo căng, toàn bộ hòn đảo mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Đảo này tổng diện tích bất quá phương viên vài dặm, bên ngoài hoạt động Khấu quốc quân sĩ, lại khoảng chừng 2.000 người nhiều, mà lại từng cái đều là huyền sĩ cảnh phía trên Khấu quốc tinh nhuệ ám nhận bộ đội. T, xuất động nhân mã còn thật không ít, chờ một chút, trung ương đảo núi lửa chết bên trong tựa hồ có sinh mệnh hoạt động. Thiếu niên thị lực lại ngắm, gặp thạch xuyên thạch, gặp mộc lượn quanh mộc, vẻn vẹn một hơi qua sau, liền đem cái này núi lửa chết nội bộ cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Đủ có mấy trăm bình phương trượng núi lửa bụng rỗng bên trong, hàng trăm cây trên vách đá bó đuốc đem nơi này chiếu chiếu giống như ban ngày. Gần ngàn tên mặc áo giáp, cầm binh khí ám nhận tinh nhuệ tụ tập ở đây, hoặc khoanh chân tĩnh tu, hoặc nằm ngửa mà ngủ. Tại trung ương đất trống, bầy đặt có 10 môn lấy màu xám đen long cốt thạch rèn đúc mà thành cự pháo. Đây là huyền tinh trọng pháo, dựa vào, lại có 10 môn nhiều. Thần thân thấy thế càng chấn kinh, như thế nhiều hình thể to lớn huyền tinh pháo, bọn họ là thế nào tránh tai mắt của người khác vận đến ở trên đảo đến. Đầm nước, đường hẹp, ta minh bạch, bọn họ nhất định là trước đem vào không gian huyền giới, lúc sau đeo từ này Hoài Giang dưới đáy đá ngầm đường hẹp bên trong chuyển vào tới. Thần thân trước đó sử dụng cường ký đan hiệu quả, đem trong tộc thư viện trong các tất cả thư tịch đều lưng cái cùng tâm, để hắn tri thức mặt rất là mở rộng, liếc một chút liền nhận ra trước mắt thứ này là vật gì. Huyền tinh pháo là thế tục giới cân nhắc một quốc gia quân sự lực lượng trọng yếu chỉ tiêu. Nó lấy huyền tinh vì đạn dược, thông qua tu giả hồn năng dẫn đốt huyền tinh tự bạo chi lực, ngay sau đó pháo oanh mà ra, có cường hãn phạm vi lớn sát thương hiệu quả, vô luận là công thành vẫn là thủ thành, đều có thể phát huy ra không tầm thường chiến lực. Dựa theo huyền tinh pháo thể tích, uy lực, cùng tầm bắn, bình thường có thể chia làm hai loại hình, pháo nhẹ cùng trọng pháo. Pháo nhẹ so thần thân kiếp trước thanh triều thời kỳ Hồng Y đại pháo cao đại chừng gấp đôi, phí tổn tương đương với một kiện huyền giai thượng phẩm huyền binh, chủ nếu là bởi vì dùng tài nhiều, tinh công tinh tế. Pháo nhẹ phần lớn lấy trung giai, cao giai huyền thú huyền tinh vì đạn dược, xa nhất tầm bắn 10 dặm, sát thương phạm vi nhiều nhất có thể đạt tới nửa dặm phương viên. Còn sơ giai huyền thú huyền tinh, lực bạo phá quá nhỏ, bởi vậy không cho cân nhắc. Trọng pháo thì càng không được, cao hơn Hồng Y đại pháo đại gần 10 lần, lấy linh giai huyền thú huyền tinh vì đạn dược, xa nhất tầm bắn 30 dặm, sát thương phạm vi có thể đạt tới phương viên 1.500m. Một môn trọng pháo phí tổn thường hay tại mấy tỷ kim tệ trở lên, giá cả đều nhanh bắt kịp linh giai hạ phẩm huyền binh. Tuy nói nó xa không có đạt tới linh giai huyền binh phẩm cấp, nhưng bởi vì trình tự làm việc càng thêm phức tạp, hao phí tài liệu cũng rất nhiều, bởi vậy giá cả cao dọa người. Bây giờ, tại Hoài Giang cái nào đó trên hoang đảo, chẳng những đóng quân khấu quốc tinh nhuệ nhất ám nhận bộ đội, thậm chí còn có 10 môn huyền tinh trọng pháo. Đại hạ phương diện nhưng bởi vì ở trên đảo bị thi huyền mê vụ trận, đối với cái này không biết chút nào. Một khi chiến sự đột khởi, Thái Khấu Quốc chỉ bằng vào ở trên đảo cỗ lực lượng này, liền có thể lấy tập kích bất ngờ thủ đoạn, để Đại Hạ Quốc trong chớp mắt đau mất Hoài Giang lưu vực tất cả thành địa. Muốn đến nơi này, thần thân không khỏi lạnh run, cũng không còn cách nào bình tĩnh, không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp báo bọn họ. Về công, Thái Khấu Quốc là Đại Hạ địch nhân vốn có, bây giờ thế mà phái quân đội lén lút chui vào Đại Hạ cảnh nội mưu đồ làm loạn, lẽ ra trục giết chi. Về tư, thần thân phụ thân, tam thúc, đều là chết bởi giặc quân đánh lén phía dưới. Thần thân tuy là dị thế trọng sinh mà đến, nhưng ra ra thần Tàng Phong, nhị thúc thần Khiếu Hải để ở kiếp trước là cô nhi hắn cảm nhận đến thân tình ấm áp. Thiếu niên cũng sớm đem mình làm là thần gia người đời sau, thù giết cha làm sao có thể không báo. Chương 534, nói tốt nghĩa khí đâu. Đinh, thông thiên chi nhãn hiệu quả còn có thể kéo dài 50 hơi thở. Thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, để thần thân hồi hồi thần. Ánh mắt ngược lại tìm đến phía nằm thẳng tại huyền tinh trọng pháo phía trên 10 người kia. Xem bọn hắn thân thể mặc áo giáp, kiểu dáng khác nhau, mà lại so tầm thường các binh sĩ còn tinh mỹ hơn được nhiều, muốn đến nên tướng quân hoặc là đội trưởng một loại người vật. Thiếu niên tâm niệm nhất động, thông thiên chi nhãn lập tức mở ra xem vật bản chất đặc hiệu, đem 10 người này chiến lược tin tức đủ số phản hồi. Một lát sau, thần thân trong lòng trầm xuống, một tên nhị tinh huyền vương, hai cái cửu tinh huyền sư, bốn cái bát tinh huyền sư, còn có 4 người là thất tinh huyền sư. Lại thêm ở trên đảo 3.000 tên huyền sĩ, thảo hắn bà ngoại, thật đúng là tinh nhuệ ra hết a. Trên thực tế, Thái Khấu Quốc nguyên bản ở chỗ này đưa lên chiến lực, so thần thân giờ phút này trông thấy càng thêm cường đại. Thái Khấu Quốc quân chiến sủng, cũng chính là thần thân trước mấy ngày gặp phải đầu kia trung phẩm thú vương, cốt kiếm lão sa, cũng là bọn hắn bộ đội sở thuộc bố trí tối cao cấp chiến lực một trong. Thần thân khi đó còn tại hiếu kỳ, vì sao tại Đại Hạ nội vực Hoài Giang bên trong sẽ có cường đại thú vương cấp hải yêu đâu. Ân, nếu không phải là bởi vì ai xương chi tinh cái này linh giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố dụ hoặc, cốt kiếm lão sa là chắc chắn sẽ không bại lộ chính mình. Thần thân cau mày, lấy ta trước mắt tu vi, lại thêm thập bát đồng nhân, ba đao vệ, cùng xích thú bạch hổ, chỉ sợ cũng khó có thể cùng bọn hắn chống lại. Làm sao đây, chẳng lẽ thì như thế bỏ mặc không quan tâm, đem tin tức này mang về cho Đại Hạ Vương, làm tiếp quyết đoán. Hơi suy nghĩ một chút, thần thân liền phủ định ý nghĩ này. Không nói đến Đại Hạ Vương có chịu hay không tin tưởng. Coi như hắn tin, một khi hỏi đến thần thân từ đâu mà biết rõ, hắn nên thế nào trả lời. Hắn một đường lên giấu kín hành tung, thậm chí ngay cả ra ra hắn đều không biết mình lặng yên xuôi nam sự tình. Bây giờ thần thân lại chẳng hiểu ra sao nói, Hoài Giang cái nào đó trên hoang đảo, bị hạ mê vụ loại trận pháp, đồng thời có số lớn Thái Khấu Quốc tinh nhuệ, 10 môn huyền tinh trọng pháo chú đóng ở này. Hạ Nguyên Long làm sao có thể không sinh nghi? Tuyệt đối đừng xem nhẹ nhất quốc chi quân lòng nghi ngờ, sơ sót một cái, chuyện tốt đều có thể biến thành chuyện xấu, cái kia thần thân thật là thì hối tiếc không kịp. Còn có một con đường, cũng là thần thân lập tức rời đi nơi này, lấy tốc độ nhanh nhất trở về đế đô, chỉ đem việc này nói cho ra ra, để lão nhân ra ông ta mời thêm mấy ngày hướng giả, lặng lẽ lại mang lên nhị thúc bọn người cùng một chỗ, chính mình động thủ đem trên hoang đảo Khấu Quốc quân đội tận diệt. Ân. Thần Tàng Phong khẳng định sẽ tin tưởng mình tôn nhi lời nói, mà lại Khấu Quốc bí mật xâm phạm, hắn cũng rất tình nguyện xuất thủ đem bọn hắn tận gốc diệt trừ. Nhưng vấn đề là, thời gian không đợi người a. Trước đó tuần tra đến Hàn Đàm hang động cái kia một tiểu đội tinh nhuệ trò chuyện để thần thân nghe sau càng phát ra khẩn trương lên, nguyên bản một tháng trước, ở trên đảo người liền định hướng Hoài Giang phía bắc khu vực triển khai đánh bất ngờ xâm lược, chẳng biết tại sao kéo tới hơn 2 tháng sau hôm nay, vẫn không có hành động. Nhưng là người nào có thể bảo chứng bọn họ ngày mai, hoặc là ngày mốt không sẽ lập tức triển khai hành động. Thần thân coi như cưỡi xích thố, đi tới đi lui đế đô cũng phải hao phí một ngày thời gian. Ân, nếu như chỉ là đường bộ đương nhiên sẽ không như thế chậm. Có thể thần thân lấy thông thiên chi nhãn xem tra được cảnh tượng cho thấy, tòa này hoang đảo không sai biệt lắm ở vào Hoài Giang chính bên trong, hai không tướng dựa vào. Xích thố tại trên mặt sông cực nhanh tiến tới tốc độ coi như không làm sao, còn không có thần thân chạy nhanh đâu. Cho nên bên trong chỉ ít có nửa ngày thời gian đều muốn lãng phí ở trên mặt sông. Chờ hắn trở lại đế đô gia tộc, thuyết phục gia gia, lại mang lên nhị thúc cùng một chỗ đến đây, dù là ba người cùng cưỡi xích thú liều mạng phi nước đại, lại cần phải hao phí một ngày khoảng chừng. Hai ngày thời gian, đối với sớm đã vận sức chờ phát động quân tình mà nói, thay đổi trong nháy mắt a, thần thân có thể không dám mạo hiểm như vậy. Trên thực tế, chỉ cần thần thân, a không đúng. Phải nói chỉ cần Thiên Kỳ các chủ còn không có đi đến Hoài Nam Vương phủ làm khách trở về, Khấu Quốc an bài tại trên hoang đảo tinh nhuệ, thì tuyệt sẽ không tùy tiện khởi xướng đánh bất ngờ. Nguyên lai, từ khi Hạ Thái Nguyệt thuyết phục Thiên Kỳ các chủ ngựa đạp Nam Cương thời điểm, thì lập tức viết một phong thư gửi về Hoài Nam Vương phủ, để gia gia của nàng Hạ Xuân Thu cần phải không thể tại Thiên Kỳ các chủ đi vào trước kia, liên hợp Khấu Quốc đại quân khởi xướng tiến công. Bởi vì nàng sợ Hạ Nguyên Long lấy chính mình hoàng tử hoàng nữ đều là Thiên Kỳ các chủ đồ đệ cỡ, đem cái này tứ tinh huyền vương lúc đó còn chưa tấn giai ngũ tinh, đồng thời lại là huyền giai thượng phẩm huyền phù sư siêu cấp cường giả buộc chặt đến bên mình. Một tên tứ tinh huyền vương, đủ địch qua thiên quân vạn mã. Huống chi, hắn vẫn là một tên huyền chức người, là Thiên Kỳ bảo các chủ nhân. Tại hắn thuộc hạ bên trong, còn có một tên nhất tinh huyền vương. Nếu như cỗ lực lượng này thật ngã về Đại Hạ Quốc, vô luận đối Hoài Nam Vương, vẫn là đối Thái Khấu Quốc, đều là một kiện rất khó giải quyết sự tình. Đây cũng là Khấu Quốc tinh nhuệ tại trên hoang đảo đóng quân hơn 2 tháng, lại chậm chạp không có thu đến tiến công mệnh lệnh nguyên nhân. Đáng tiếc thần thân cũng không biết, hắn một lần bái phỏng Hoài Nam Vương phủ cử động, lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Thái Khấu Quốc chiến lược tiến độ. Cho nên, thiếu niên này vẫn như cố tâm hoảng hoảng, không được. 2 ngày thời gian thực sự quá dài, biến số quá nhiều. Sự kiện này vẫn là phải dựa vào chính ta. Trước quay về thẳng tắp khoảng cách gần nhất Tam Giác Thành, đem ngân phiếu đổi lấy ra 300 triệu kim tệ tiền mặt, sau đó đem cái kia 3 cái kinh nghiệm bảo châu đều mở ra, thuận lợi lời nói, 30 triệu điểm XP, cần phải đầy đủ ta đột phá 2 đến 3 cái tinh cấp. Nếu là ta có thể đạt tới thất, bát tinh huyền sư chi cảnh, lại phối hợp rất nhiều át chủ bài, có lẽ còn có lực đánh một trận. Mà lại, tới lui tại Tam Giác Thành cùng hoang đảo, không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian, nhiều nhất tối mai liền có thể trở về. Ngay tại lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, đinh. Thông thiên chi nhãn có tác dụng trong thời gian hạn định còn có thể duy trì 30 hơi thở. Thần thân đột nhiên giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, đem thông thiên chi nhãn thị lực trao quyền cho cấp dưới, rất nhanh liền tìm tới có thể không kinh động bất luận kẻ nào rời đi nơi đây đầu kia đá ngầm đường rẽ. Rồi sau đó hắn lại dùng thông thiên chi nhãn tại Tam Giác Thành cùng hoang đảo ở giữa tới lui lui nhìn nhiều lần, rốt cục ghi lại lớn nhất khoa học lộ tuyến ai, lạc đường không thương nổi a. Đinh, thông thiên chi nhãn sắp mất đi hiệu lực, đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3. Chợt, thiếu niên cái kia u tử sắc long phượng huyền bay đồng tử khôi phục như thường, bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, đinh. Thông thiên chi nhãn sử dụng số lần còn thừa, 97 lần. Tiểu Bạch, ca muốn trở lại đáy sông, ngươi là dự định cùng ta bơi chung đâu, vẫn là muốn về đến chiến sủng không gian. Tiểu Bạch nghe vậy sững sờ, ngay sau đó không nói hai lời, bá địa hóa thành một vệt lưu quang, trượt một chút sông vào thuộc về nó ấm áp ổ nhỏ. Chỉ lưu lại thần thân sạm mặt lại, khóe miệng mãnh liệt xúc, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ngươi nha còn thật đầy đủ tốc độ a. Nói tốt hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí đâu, thần hồn thức hải bên trong, truyền đến Tiểu Bạch cái kia như tên trộm tiếng cười, hắc hắc hắc, cái kia, lão đại ngươi cũng biết bản hổ thần ghét nhất nước. Cho nên, xin tha thứ ta trên nhục thể thành thật cùng bất đắc dĩ. Bất quá ngươi yên tâm, bản hổ thần hội ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Chương 535, không hiểu phong tình. Thần thân một lần nữa chui vào trong hàn đàm, đón chảy xiết dòng nước ngược dòng mà lặn. Ước chừng một giờ sau, hắn cuối cùng tìm tới đá ngầm vết nứt lối ra. Lại qua trăm hơi thở thời gian, hắn đã phủ cùng trên mặt sông, huyền khí rót đủ, đạp nước chạy gấp. Ở trên mặt nước tốc độ chạy nhưng so sánh hắn trong nước bơi lội thực sự nhanh hơn nhiều, chỉ bất quá huyền khí tiêu hao rất nhiều. Bất quá không có việc gì, mệt mỏi thì triệu hồi ra xích thú hoặc là khôi lỗ, cõng hắn chạy. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Theo giữa trưa một mực chạy đến lúc nửa đêm, hắn cuối cùng là lên bờ. Chờ hắn leo tường cấm đi lại ban đêm thành cửa không mở, đi vào Tam Giác Thành trong vòng thời điểm, sớm đã là nửa sau đêm. Thiếu niên tìm ra quy khuông lớn nhất tiền trang, chợt vỗ đại môn. Bang bang bang bang, ai vậy, có phiền hay không a? Tiền vốn trang đã đóng cửa không nhìn ra được sao? Bên trong truyền ra người gác đêm cực kỳ không kiên nhẫn tiếng giống. Mở cửa nhanh, có đại sinh ý. A phi, hơn nửa đêm ngươi sao có thể thế nào không theo quỷ nói chuyện làm ăn đâu. Cùng ngươi nói rõ đi, lão tử buồn ngủ, lại đại sinh ý cũng không làm. Thần thân nhíu mày lại, trắng kiếm lời 100.000 kim tệ sinh ý ngươi cũng không làm. Nghĩ rõ ràng, ta chỉ chờ ngươi ba hơi sau nếu là đại môn còn không có mở, tiểu gia quay người liền đi. 1, 2, kẹt kẹt, ba chữ còn chưa hô lối ra, cửa phòng thình lình mở ra. Một cái quang xuyên điều trong quần lót năm hán tử cười rạng rỡ mở miệng, khách quý. Đột nhiên, trung niên hán tử thần sắc cứng đờ, cúc hoa giống như rực rỡ nụ cười nhất thời bị một vệt lệ khí thay thế, ai u ngỏa tào. Ngươi, Ngươi cái này thối ăn mày từ đâu tới? Mẹ con chim, hơn nửa đêm không có chuyện làm đùa nghịch lão tử chơi đâu. Đúng không? Không có cách, có thể không trông mặt mà bắt hình dong thật sự là quá hiếm thấy. Chỉ bằng thần thân cái này một bộ vải thô áo gai phá giày cỏ trang phục, tuyệt đại đa số người coi như không cho rằng hắn ăn mày, cũng sẽ không đem hắn theo phú hảo hai chữ liên hệ đến cùng một chỗ. Đại Ngưu, nhị hổ, cho ta đem cái này thối ăn mày đánh đi ra. Mẹ hắn, để ngươi quấy giày lão tử ngủ. Ra lệnh một tiếng, hai tên cùng tồn tại trực đêm hộ vệ lập tức lĩnh mệnh, làm bộ liền muốn hướng thần thân đột kích mà đến. Ta xem ai dám, thiếu niên một câu quát to đồng thời, huyền năng uy thế thình lình kích phát. Phù phù, cái kia trực đêm trưởng quỹ dọa đến một cái chụp ếch, hai gã khác hộ vệ cũng bỗng nhiên dừng bước, ngây ngốc tự lẩm bẩm, ngưng khí vì dịch. Huyền sư cường giả, tại đế đô đều là nhất lưu, chớ nói chi là tại tam giác thành loại này cấp một thành trấn. Bọn họ ngược lại không lo lắng người này là đến ăn cướp. Bởi vì mỗi quốc gia tiền trang, đều là về hoàng tộc trực tiếp quản hạt. Đặt ở thần thân ở kiếp trước địa cầu, cũng là thuộc nhà nước nước khống một loại kia xí nghiệp, bình thường tu giả cũng là to gan cũng không dám cướp bóc tiền trang. Bởi vì tiền trang một khi mất trộm, toàn thành thủ bị quân, thậm chí ngay cả thành chủ bản thân đều hội nghe tiếng mà động, coi như tu giả tự cao tu vi cao siêu không đem thành quân để vào mắt, tạm thời trốn qua một kiếp, cũng đã định trước trốn không bị truy nã mệnh. Lực lượng cá nhân liền dám làm tức giận hoàng gia tôn nghiêm, tại cái này thế tục giới liền cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Đến mức những có thể đó áp đảo hoàng tộc phía trên tồn tại, tuyệt đại đều đếm đều là trong tu giới người, tự nhiên không đáng vì một chút không có chút giá trị kim vấn đề mà cướp tiền trang. Nhưng là bọn họ sợ đối phương dưới cơn nóng giận trực tiếp thịt bọn họ đối phương thế nhưng là huyền sư A, chỉ cần nhẹ nhàng động ngón út, liền có thể để đại ngưu, nhị hổ hai cái này chỉ là bát tinh huyền giả đầu một nơi thân một nẻo. Trưởng quỹ lộn nhào đứng dậy, mấp mồ ba ba nói, quý, khách quý nhanh mời vào bên trong. Tiểu có mắt như mù, tiểu, được khác dài dòng, ta muốn đổi lấy tiền mặt, 300 triệu. Thần thân vung tay lên, liền đem thật dày một sấp ngân phiếu vỗ lên bàn, ta chỉ cấp ngươi một canh giờ, làm không giải quyết. Không giải quyết được ta đổi một nhà, muốn là ngươi ngoài miệng nói có thể làm, trên thực tế lại không làm được, hừ. Nhìn lấy cái kia thật dày một sấp mệnh giá 1 triệu kim ngân phiếu. Trưởng quỹ đôi mắt đều nhìn thẳng, chật. 300 triệu ngân phiếu thực hiện kim, dựa theo 1/1000 thủ tục phí, ta thao. 300.000 A, trên thực tế, cũng chính là bởi vì tiền trang là quốc doanh, vay mượn phương diện lợi nhuận đều bị hoàng thất vơ vét đi, phổ thông thành viên nhóm chất béo, cũng chỉ có dựa vào khách nhân ngân phiếu đổi lấy kim tệ, hoặc là đổi lấy ngũ hành linh thạch thời điểm kiếm lời một tiểu bút. Lúc này, 300.000 kim đơn đặt hàng lớn, đều gần như so được với tiền trang gần nửa năm tổng ích lợi. Trưởng quỹ đã sớm tâm hoa nộ phóng, gấp vội vàng gật đầu như dã tỏi, có thể làm, tiểu tuyệt đối có thể tại trong vòng một canh giờ triệu tập đến 300 triệu kim tệ. Uy, các ngươi hai cái còn thất thần làm gì? Vội vàng đem hậu viện nhi người đều cho ta kêu lên, bắt đầu làm việc. Là, đón lấy bên trong, trưởng quỹ đối thần thân cái này đại kim chủ thì càng lộ ra ân cần, bắt chuyện thị nữ vì bưng trà dâng nước, nắn vai đấm lưng tất nhiên là không nói chơi. Ước chừng một canh giờ sau, 300 triệu kim tệ đổi lấy hoàn thành. Ngô, không tệ, không có vượt qua một canh giờ. Thần thân hài lòng gật đầu, chợt hứng hờ hỏi. Các ngươi nơi này có rảnh hay không gian phòng? Ta muốn nghỉ ngơi một lát. Còn tiền phòng, có. Khách quý cho chúng ta tiền trang mang đến như thế đại bút sinh ý. Hiện tại nhưng mà tá túc một chút, tiểu thế nào có ý tốt theo ngài lấy tiền phòng. Trưởng quỹ một mặt cười ngượng ngùng nói xong, ngược lại liền đối với hai tên thị nữ nói, Thúy Dương, Thúy Liễu. Còn không mau mang tôn giá đi phòng cao thượng nghỉ ngơi. Phải thật tốt phục thị mới là. Vâng, hai tên thị nữ nhu nói đồng ý. Theo Ngưu Nhị nói, vị quý khách kia thế nhưng là một tên đại huyền sư đâu. Tại Tam Giác Thành, cũng chỉ có thành chủ cùng tứ đại gia tộc có huyền sư cảnh cường giả, từng cái đều là nhân trung long phượng, quyền quý vô song. Nếu như tối nay nô gia có thể đem vị quý khách kia hầu hạ thư thái, hắn tùy tiện theo hàm giang nhi bên trong gạt ra điểm ngon ngọt, liền đầy đủ nô gia hưởng dụng đã nhiều năm đâu. Thúy Dương cùng Thúy Liễu giấu trong lòng ý nghĩ thế này, ở phía trước dẫn đường thời điểm cực dùng hết khả năng vặn vẹo thân eo, thi triển hết mỹ cốt nhu thơm. Nhưng cuối cùng, cái này hai tên tướng mạo coi như không tệ thị nữ đều thất vọng, thần thân như trước kia khách quý cũng không giống nhau đâu, lĩnh tới chỗ sau, hắn không nói hai lời vào nhà, khóa cửa, sau đó. Liền không có sau đó, khí Thúy Dương cùng Thúy Liễu thẳng dậm chân, thầm mắng khách nhân không hiểu phong tình. Tốt a, bỏ qua một bên thần thân tiểu đinh đinh còn chưa khôi phục không nói. Cũng bỏ qua một bên hắn đối với hai nữ tư sắc không lọt nổi mắt xanh không nói, vẻn vẹn lấy thời gian mà tính, thiếu niên này cũng không có lòng dạ thanh thản nghĩ đi giải hai nữ phong tình. Trong phòng, thần thân vẫy bàn tay lớn một cái, đem tiểu bạch cùng ba đao vệ phóng xuất. Ba đao vệ dùng để ứng đối đột phát tình huống, tại cái này cấp một thành trấn bên trong, thì liền thành chủ tu vi, cũng không sánh bằng cái này ba tôn khôi lỗ bên trong tùy ý một người, có ba người bọn hắn hộ pháp, an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Lại để cho tiểu bạch canh chừng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thần thân chính mình thì mở ra thời không bí chìa, chui vào thải thiên vân địa bên trong. Ở cái này thần bí mà không gian độc lập bên trong, thần thân liền không sợ chính mình đột phá cảnh giới thời điểm, khuấy động ra huyền năng dư âm bị người khác cảm giác. Kinh nghiệm Bảo Châu, ca đến, chương 536, tấn cấp bát tinh huyền sư. Thưa thất ánh trăng thông qua giấy cửa sổ chiếu vào nhà bên trong, trên giường, thả một cái kim quang lóng lánh chìa khóa, một cái như husky một kích cỡ tương đương cự hình con mèo nhỏ canh giữ ở chìa khóa bên cạnh, uể oải cười ha hả. Trong phòng trên mặt đất, còn có ba tôn thân cao 2 mét, hình thể cực kỳ cường tráng con rối hình người đầu lập ở đây, bất động như núi. Bạch Miêu cùng Khôi Lỗ, đều là đang thủ hộ cái kia thanh không gian bí chìa, cũng chính là đang thủ hộ giờ phút này sớm đã chui vào bên trong chủ nhân, thần thân. Thải thiên vân địa bên trong, hai mắt thiếu niên nhỏ minh, ngưng thần tĩnh khí, đem thần thức khóa chặt tại kinh nghiệm Bảo Châu phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đinh, mở ra kinh nghiệm Bảo Châu cần 100 triệu kim tệ, cộng thêm 100 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Xin hỏi phải chăng xác nhận, thần thân không chút do dự, vâng, đinh, kinh nghiệm Bảo Châu mở ra đếm ngược, thập, 9, 8. Theo hệ thống chi linh đếm ngược, cái viên kia kinh nghiệm Bảo Châu dần dần tách ra một vệt linh uẩn, như là nhạt khói lượn lờ. Cùng lúc đó, Bảo Châu lớn nhất bộ vị trọng yếu chậm chậm phát hồng, dường như chỗ đó đầu có một cỗ tiềm tàng đã lâu cơn bão năng lượng đang nổi lên, chậm đợi phá xác mà ra cái kia một cái chớp mắt. Đinh, kinh nghiệm Bảo Châu phóng thích thành công, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 10 triệu. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp lục tinh huyền sư, kinh nghiệm Bảo Châu còn thừa điểm kinh nghiệm 3,36 triệu, xin hỏi tiếp tục thu nạp điểm kinh nghiệm. Vẫn là trước xem xét trước mắt thuộc tính, thanh âm nhắc nhở vang vọng bên tai đồng thời, thần thân rõ ràng cảm giác được trong đan điền huyền dịch gia tăng mười mấy. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn huyền khí số lượng dự trữ cùng huyền năng uy thế lại lên một cái đại bậc thang. Bất quá, theo tu vi cảnh giới tăng lên, thần thân từ nay về sau mỗi lần thăng một cấp cần thiết kinh nghiệm tổng lượng cũng gấp nhanh gia tăng. Còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất phóng thích kinh nghiệm Bảo Châu thời điểm, 10 triệu điểm kinh nghiệm, để hắn theo cửu tinh sĩ đỉnh phong, nhảy lên trở thành tam tinh huyền sư. Lại thêm phá quan nhân võ kiếp khen thưởng, trực tiếp trưởng thành đến tứ tinh huyền sư chi cảnh. Nhưng bây giờ, đồng dạng là 10 triệu điểm kinh nghiệm, thế mà chỉ làm cho hắn thăng nhất tinh, còn thừa Bảo Châu kinh nghiệm cũng vẻn vẹn chỉ sót lại hơn 3 triệu mà thôi. Thiếu niên tâm niệm nhất động, tiếp tục thu nạp điểm kinh nghiệm. Đinh, Bảo Châu điểm kinh nghiệm tiêu hao sạch sẽ, ký chủ tấn cấp tiếp theo tinh cấp, còn cần 6,57 triệu điểm kinh nghiệm. Trừ trước đó còn lại tích lũy hơn 3 triệu, thế mà còn muốn hơn 6 triệu kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Thảo, nói cách khác hơn 10 triệu điểm kinh nghiệm mới có thể lên tới huyền sư thất tinh. Leo lên đỉnh võ đạo thật giống như leo núi, càng lên cao càng khó bò. Bất quá thần thân có hệ thống tương trợ, đã coi như là rất may mắn. Thử hỏi ai có thể giống như hắn, ngắn ngủi đại thời gian nửa năm, thì theo tam tinh huyền đồ nhảy lên thành là thượng phẩm huyền sư. Đương nhiên, thần thân chỗ lấy có hôm nay thành tựu, không chỉ là dựa vào hệ thống chi lực, còn cùng hắn cơ trí máy dũng chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như hắn cái gì đều không làm, liền biết tập trung tinh thần dựa vào giết quái đến để thăng cảnh giới, sợ là binh khí đều chặt ngừng lại cũng thăng không mấy cấp. Quân không thấy, hắn tại đế đô huyền thú núi rừng vùi đầu khổ giết 3 tháng quái, hơn nữa còn có 21 tôn huyền cảnh khôi lỗ, xích thố, tiểu bạch bọn người hiệp trợ, mới từ tứ tinh huyền sư lên tới ngũ tinh. Một đầu linh giai huyền thú, tại mở ra gấp đôi tình huống dưới, cũng chỉ có mấy ngàn điểm kinh nghiệm. Mà tứ tinh thăng ngũ tinh, lại cần mấy triệu điểm kinh nghiệm, đây chính là không não giết quái chảy bi ai. Thần thân thu liếm tâm cảnh, ngay sau đó mở ra cái thứ hai kinh nghiệm Bảo Châu. Đinh, mở ra kinh nghiệm Bảo Châu cần 100 triệu kim tệ, cộng thêm 100 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Xin hỏi phải chăng xác nhận? Vâng, đinh, kinh nghiệm Bảo Châu mở ra đếm ngược, thập, 9, 8. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp thất tinh huyền sư. Kinh nghiệm Bảo Châu còn thừa kinh nghiệm 3,5 triệu, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, đinh, Bảo Châu điểm kinh nghiệm tiêu hao sạch sẽ, ký chủ tấn cấp tiếp theo tinh cấp, còn cần 10 triệu điểm kinh nghiệm. Ách, thất tinh huyền sư thăng bát tinh tổng điểm kinh nghiệm đã tăng tới 13,5 triệu. Còn tốt ca trước đó giết ba cái kia huyền vương lúc kiếm lời mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm, không phải vậy giờ phút này ba cái kinh nghiệm Bảo Châu vào trong bụng vẫn chỉ là thất tinh đỉnh phong đâu. Thiếu niên âm thầm may mắn đồng thời, mở ra cuối cùng nhất một cái kinh nghiệm bảo châu. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp bát tinh huyền sư, xin hỏi là xem xét trước mắt thuộc tính. Vâng, chợt, thần thân trước mắt lập tức hiện ra một cái tường tận trạng thái khuôn mặt, tất cả tin tức nhìn một cái không sót gì. Thần thân, bát tinh huyền sư, 1 triệu điểm, nhất đại tông sư, kỹ năng, đồ vật các loại thuộc tính biến hóa không lớn, không hề lắm lời. Tấn cấp sau, hệ thống đối với hắn thực lực đánh giá, cũng từ đó phẩm huyền sư lúc tài năng xuất chúng, biến thành bây giờ nhất đại tông sư. Ân không tệ, nghe rất phong cách bộ dáng. Thần thân lấy thần thức nội thị, phát hiện trong đan điền hóa lỏng huyền khí so trước đó nồng đậm rất nhiều, về số lượng cũng theo đáng thương mấy chục, biến thành trên trăm, hẳn là đủ đổ đầy một miệng tiểu sứ chén rượu. Thiếu niên nắm nắm quyền đầu, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, 1 triệu điểm huyền khí giá trị, cuối cùng đầy đủ kích phát một lần toàn uy năng quán thông cảnh nhất dương chỉ. Nhưng mà phóng thích qua sau, ta thì triệt để giếng dầu đăng khô, mặc người chém giết. Bất quá, thất, tám thành cường độ nhất dương chỉ vẫn là có thể đùa nghịch một đùa nghịch. Nếu có một cái cực phẩm phá cảnh đan cung cấp ta ăn vào lời nói, ca liền có thể trong nháy mắt bay vọt nhất tinh, trực tiếp trở thành cửu tinh huyền sư. Lời tuy như thế, có thể thần thân cũng biết trước mắt nguyện vọng này là không thể nào đạt thành. Bởi vì, cực phẩm phá cảnh đan đã đạt tới linh giai hạ phẩm tầng thứ. Lấy trước mắt hắn huyền giai bát tinh đan kỹ, cho dù có cương tâm lưu ly đỉnh tăng lên gấp đôi xác suất thành công đặc hiệu hỗ trợ, chỉ sợ luyện chế linh giai huyền đan tỷ lệ thành đan cũng sẽ không vượt qua 5%, thật sự là quá thấp. Mà lại thứ này người mua cũng mua không được toàn đại hạ quốc châu bò nhất đan kỹ người, cũng là đan giới năm thủ lĩnh. Nhưng bọn hắn huyền kỹ cũng là huyền giai bát tinh tầng thứ, luyện chế cực phẩm phá cảnh đan xác suất thành công sợ là liền 1% đều không có. Cho dù có người may mắn luyện chế ra một khỏa đến, hoặc thì tiến hiến cho đại hạ vương, hoặc thì chính mình chân giấu đi, chờ cái thời điểm tốt giá cao đấu giá, dù sao thần thân là chắc chắn sẽ không hoa cái kia bút tiền tiêu uổng phí. Thiếu niên này tâm tư thông suốt đây, hiện tại không cách nào luyện chế cực phẩm phá cảnh đan cũng không sao. Chỉ cần ca đem các đồ đệ mang theo đến, hoàn thành, đại hạ vương thỉnh cầu, nhiệm vụ này, lấy được thưởng cần phải đầy đủ tấn thăng linh giai huyền đan, huyền phù sư, đến lúc đó còn sầu luyện không ra cực phẩm phá cảnh đan sao. Lúc này muốn làm, là tranh thủ thời gian trở lại Hàn Đàm Mê trên đảo, hung ác ngược đám kia con chó kẻ xâm lấn. Muốn đến nơi này, thần thân tâm niệm nhất động, rời đi thải thiên vân địa trở lại hiện thực thế giới. Tiếp theo đi ra khỏi cửa phòng, tại tiền trang mọi người cúi đầu khom lưng, mở miệng một tiếng khách quan ngài đi thong thả sau này còn cần hỗ trợ chào mừng ngài tùy thời lại đến thanh âm đàm thoại bên trong, dần dần từng bước đi đến. Chương 537, lấy trí biện địch, trở lại Hàn Đàm đảo hoang thời gian so thần thân dự tính sớm hơn một chút, vào lúc giữa trưa liền đã đến, muốn đến là hắn tấn cấp bát tinh huyền sư sau này, lướt sóng mà đi, trầm thủy chui vào tốc độ so với lúc trước nhanh không ít. Hô, còn tốt ở trên đảo giặc quân còn chưa bắt đầu hành động. Thần thân không khỏi thở phào. Đã như vậy, hắn ngược lại không nóng nảy, mà chính là dự định trước thật tốt hồi hồi khí lực, thuận tiện ngồi đợi trời tối. Hắn chỉ có một người, đối phương lại có một tên nhị tinh huyền vương, 2 cái cửu tinh huyền sư, 4 cái bát tinh huyền sư, 4 tên thất tinh huyền sư, cùng 3.000 tên huyền sĩ cảnh tinh nhuệ. Thần thân quá sớm bại lộ chính mình, cùng bọn hắn chính diện cứng rắn khẳng định là không chiếm được chỗ tốt. Coi như đánh thắng cũng là thảm thắng, nói không chừng sẽ còn chạy đi mấy đầu huyền sư cảnh cá lớn, thậm chí cái kia huyền vương nhị tinh thủ lĩnh, đây cũng không phải là thần thân hy vọng nhìn thấy. Cho nên, hắn kế hoạch chờ nhập đêm, tầm mắt tầm nhìn cực thấp tình huống dưới lại triển khai hành động. Trên thực tế, sớm tại trở về trên đường, thiếu niên này liền đã nghĩ đến một vòng dày kế hoạch tác chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân là thật lực, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là cũng không quên cho cái kia 21 tôn chiến tranh khôi lỗi đem dầu rót đầy, kể từ đó, hắn hạ phẩm ngũ hành linh thạch lại rút lại hơn 30 cân. Đến mức thời khắc thả ra thần thức cảnh giới 4 phía gian khổ nhiệm vụ, liền rơi xuống Tiểu Bạch trên đầu. Mỗi khi vệ đội tuần tra đến tận đây, Tiểu Bạch liền sẽ truyền âm lấy cáo, hai người thì lặn phía dưới Hàn Đàm, các loại đội tuần tra rời đi sau này, đi lên nữa, như thế lặp đi lặp lại. Rất nhanh, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần thần thân đột nhiên bị một trận la hét bừng tỉnh, lão đại. Hàn Đàm phía dưới đường hẹp có nhân loại khí tức đang đến gần, tổng cộng 2 người, xem bọn hắn tế phóng ra hộ thể huyền khí, hẳn là tam tinh huyền sư. Trên tay bọn họ nhưng có cầm binh khí, trên mặt lại là loại nào thần sắc, binh khí ngược lại là không có cầm, còn thần sắc, ách, Tiểu Bạch làm sững sờ, không hiểu đối phương vì sao hỏi cái này, nhưng vẫn là chi tiết đáp, bọn họ đều không cái gì đặc thù biểu lộ a, lộ ra rất bình tĩnh. Không có cầm binh khí, biểu lộ còn rất bình tĩnh. Hừ, 100% là địch nhân a. thiếu niên nhất thời ánh mắt mãnh liệt. À, ngươi thế nào biết? Tiểu Bạch không rõ ràng cho lắm, không có thời gian giải thích. Lúc này, thần thân cũng đã thả ra thần hồn năng lực nhận biết, phát hiện hai người kia theo chảy xiết dòng nước nghiêng vọt lên, khoảng cách Hàn Đàm mặt nước đã không đủ 300 mét. Ngươi ở lại đây, ta đi thịt bọn họ. Vứt xuống như thế câu nói sau, thần thân một cái lặn xuống nước đâm vào dưới nước, tứ chi tại chân ướt đường hẹp trên nội bích cấp tốc leo lên, rất nhanh liền đi vào một chỗ đủ để che lấp phía trước ánh mắt dốc đứng sừng cong chỗ. Tiếp theo thần niệm nhất động, cự tượng phục hổ thương thình lình nắm chắc. Hắn tựa như là một cái đi săn bên trong hung thú, mai phục tại lớn nhất vị trí có lợi, che giấu tất cả khí tức, yên tĩnh chờ đợi con mồi bước vào hắn tất sát phạm vi. Chảy nhỏ giọt, ao ao, dòng nước xiết phất qua, tiếng nước ao ao. Thần thân riêng lấy thân thể lực lượng nằm ở nham trên vách, không nhúc nhích tí nào, giống như một bộ tượng đá. Nào đó thời khắc này, lỗ tai hắn nhẹ nhàng lắc một cái, trong nháy mắt phóng xuất ra bát tinh huyền sư chi lực, trường thương trong tay đột nhiên thẳng đâm mà ra. Phốc phốc, nhất thương xuyên qua yết hầu, gọn gàng miểu sát ở vào trước vị cái kia tam tinh huyền sư, hắn thậm chí ngay cả một tiếng kêu đau cũng không kịp kêu đi ra. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.200 điểm. Cùng lúc đó, cán thương tiếp tục đẩy đưa, cho đến xuyên thấu phía sau người kia ổ bụng, mới miễn cưỡng dừng lại. Hai người bọn họ tuy là lấy một trước một sau thân thể vị theo dòng nước xiết nổi lên, nhưng cũng không hoàn toàn ở vào một đường thẳng phía trên, cho nên sau đó người mới bảo trụ một cái mạng, trường thương quan bụng, thương tổn không chí tử. Hắn vô ý thức kêu lên sợ hãi, a, ngươi, thần thân sao có thể cho hắn nói nhảm cơ hội, cấp tốc rút thương ra khỏi thân thể, bất chợt tới thẳng lại đâm. Phốc phốc, bát tinh huyền sư chi lực, lại thêm linh giai huyền binh chi sắc bén, đối phương vội vàng ứng đối phía dưới hộ thể huyền khí, đối thần thân mà nói yếu ớt như tờ giấy, đâm một cái tức phá. Lại là nhất thương quan hầu, người kia đại trừng mắt chử, trong ánh mắt, tràn đầy thật không thể tin thần thái. Người kia là ai, hắn vì sao giết ta, thế nào lấy ta lực lượng thần thức, căn bản không có dò xét đến hắn trốn ở nham thạch sừng cong sau khi. Đá ngầm phía dưới vết nứt nối thẳng hoang đảo đầm nước việc này. Không phải cơ mật tối cao sao? Trừ trung thành tuyệt đối ám nhận tướng sĩ cùng quốc vương bệ hạ bên ngoài, thì liền vương công đại thần nhóm cũng không biết. Hắn là thế nào biết? Này trên đảo, tràn đầy ta thái khấu quốc tinh nhuệ, hắn là thế nào? Trước khi chết, người này trong đầu tránh qua cái này đến cái khác nghi hoặc. Ngắn ngủi hai hơi qua sau, trong mắt thần thái ảm đạm, một mệnh ô hô. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.200 điểm. Ai? Tấn thăng bát tinh huyền sư sau, chém giết tương đương với linh giai hạ phẩm huyền thú cảnh giới nhân loại, lấy được kinh nghiệm giá trị càng phát ra ít đến thương cảm. Thần thân bĩu môi, trường thương lại đâm, lại là đem hai bộ thi thể truyền lên, phòng ngừa bọn họ bị dòng nước xiết vào tới đầm nước phía trên, rồi sau đó, một cái tay khác lột bỏ hai người không gian huyền giới. Tiểu Bạch, phía trên có hay không tình huống? Hết thảy bình thường, tốt, người cẩn thận một chút, có người đến thì trốn đến đầm nước dưới, ta đem hai cái này thi thể vận ra nước nói đi. Biết lão đại, nửa giờ đầu sau, thần thân trở lại Hàn Đàm hang động. Nói chúng nắm bắt hai cái kia mới thu được không gian huyền giới, thần niệm nhất động. Đinh, phát hiện nhị tinh không gian huyền giới, ban đầu ký hồn đã diệt, ký chủ có thể máu độ linh tướng nạp cho mình dùng. Thần thân làm theo, một lần nữa để không gian huyền giới nhận chủ sau, thần thân nhìn xem bên trong đồ, vật, không khỏi mi đầu cau lại, ngoá, lại là hai cái quỷ nghèo, còn sao có thể là ăn hàng quỷ nghèo. Cộng lại cũng chỉ có 31 triệu kim tệ, hai bộ phàm giai thượng phẩm chiến giáp, hai thanh huyền giai hạ phẩm huyền binh, hắn toàn sao có thể là huyền thực cùng rượu gạo. À ta biết, cái này hai hàng khẳng định là cho ở trên đảo giặc quân nhóm đưa binh lương. Thần thân còn thật đoán đúng, khấu quốc tinh nhuệ chỗ đóng quân hòn đảo là một tòa hoang đảo, vốn cũng không có nhiều ít dã thú có thể săn làm thức ăn tài. Bởi vậy cách mỗi một tuần, liền sẽ có hai tên khấu quốc người đưa một nhóm huyền thực rượu gạo tiến đến. Để ở trên đảo tinh duệ bộ đội có thể thời khắc bảo trì tại trạng thái tốt nhất, tùy thời làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Thiếu niên tiện tay vung lên, đem bên trong một bộ khấu quốc tướng giáp ném tới Tiểu Bạch nhãn trước, nhìn xem, có phải hay không theo những đảo đó phía trên đội ngũ tuần tra áo giáp gần. Tiểu Bạch lớn một chút đầu, thật đúng là ai? Lão đại, ngươi là thế nào ngay từ đầu thì xác định bọn họ là khấu quốc người? Thần thân khóe miệng dương lên, giải thích nói, bởi vì ngươi đã nói, bọn họ không có cầm binh khí. Mà lại thần sắc bình tĩnh tự nhiên chứ sao? À, cái này, có cái gì quan hệ sao? Thiếu niên chậm rãi gật đầu, nếu như là xông nhầm vào nơi đây tu giả, tại căn bản không biết mình muốn đối mặt là cái gì tình huống dưới, cần phải nắm binh nơi tay, ngưng thần đề phòng, một mặt thần sắc khẩn trương mới bình thường a. Nhưng bọn hắn lại dù bận vẫn ung dung, rõ ràng là đã sớm biết ở trên đảo tình huống. Chương 538, Thiên Công Tác Mỹ. Bọn họ rõ ràng có khải giáp lại không mặc, muốn đến những thứ này huyền thực đều là theo Hoài Giang bốn phía thành trấn lân cận mua sắm, vì không bại lộ thân phận, mới không có mặc có khấu quốc đặc sắc khôi giáp. Nghe xong Thần Thân giải thích, Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy khâm phục, lão đại ngươi quá có tài. Chợt, vật nhỏ này tặc đen thui con ngươi trượt chuyển một cái, lặng lẽ cười nói, lão đại, ngươi mới vừa nói cái kia hai tên gia hỏa là đến đưa quân lương. Hai cái không gian huyền giới bên trong nhồi vào huyền thực đúng không? Kha kha kha kha, cái kia, dừng lại, nghĩ cũng đừng nghĩ a. Thần Thân lập tức truyền thanh quát bảo ngưng lại. A, tại sao a? Bản hổ thần đều vài ngày không ăn được mỹ vị huyền thực, mỗi ngày gặm huyền tinh, đầu lưỡi đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim chóc. Tiểu Bạch thê buồn bã oán trách, huyền thực khí thơm, ngươi quên cái kia khấu quốc đội tuần tra. Bọn họ cơ hồ cách mỗi một khắc đồng hồ liền sẽ tuần tra đến tận đây một lần, nếu để cho bọn họ nghe thấy được huyền thực hương khí, khó tránh khỏi phức tạp. A, Tiểu Bạch lúc này mới ủ rũ lên một tiếng, ngươi cái ăn hàng, yên tâm đi, nhiều nhất hai canh giờ sau, ca liền bắt đầu hành động. Các loại diệt bọn này khấu quốc phương bát, không gian huyền giới bên trong huyền thực mặc cho ngươi ăn đầy đủ. Thật, a ha ha ha ha, cái kia mình một lời đã định u. Vào buổi tối, hạ lên tí tách tiểu vũ. Cận giang biển chi địa, khí ẩm nặng, vân dày, nhiều mưa. Cơ hồ luôn luôn liền sẽ hạ lên một trận. Trong lúc nhất thời, mặt sông gió mát từ lướt nhẹ qua, mưa nhuận đảo hoang. Thần Thân khóe miệng dương lên, trong lòng nhảy cẫng, trời mưa. A, thật đúng là cái thời tiết tốt a. A a lão đại, người nín một canh giờ không nói chuyện, thế nào vừa mở miệng thì đàm thiên khí. Hào hứng không tệ lắm, Tiểu Bạch mặt ủ mày trao cười ha hả, bẹp bẹp miệng, lại nói, có điều, bản hổ thần còn chưa bao giờ gặp có người tán dương trời mưa xuống là cái thời tiết tốt. Hắc hắc, tầm thường thời điểm, trời mưa xuống xác thực không tính là thời tiết tốt. Thế nhưng là đối chúng ta mà nói, trời mưa đến càng lớn càng tốt. Hả, tại sao, đần, tiếng mưa rơi gõ vào lá cây, mặt đất đùng vang động, có thể che lấp ta bí mật chui vào thanh âm. Nếu là phía dưới lớn, nước mưa hợp thành tuyến, thêm nữa màn đêm buông xuống, những lính tuần tra kia tầm mắt thì rất là nhận hạn chế, đối ca hành động rất nhiều giúp ích. Cho nên nói, cái trận mưa này có thể nói là thiên công tác mỹ a. A, có vẻ như thật là có chút đạo lý. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian bắt đầu hành động a. Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy kích động, tâm lý vẫn không quên bổ sung một câu, hành động còn là có bữa ăn ngon hưởng dụng, ân ân đây mới là trọng điểm. Không, chờ một chút, thiên lại bắt đầu hành động, chờ, vạn nhất mưa tạnh làm sao xử lý. Thiếu niên hai mắt khẽ híp một cái, sẽ không, mưa thu kéo dài, huống chi là tại lòng sông đảo hoang, nói ít cũng muốn hạ lên 2-3 canh giờ. Bây giờ cách thiên còn lại chưa tới một canh giờ, không cần lo lắng. Tiểu Bạch nhẹ a một tiếng, trong lòng nghĩ lại là, linh lợi cái cầu cầu, bản hổ thần huyền thực tiệc lại muốn đẩy trễ, ai? Hả, lão đại ngươi làm gì cởi quần áo? Đương nhiên là thay đổi chính bọn hắn người khôi giáp, càng tùy cơ ứng biến. Mưa, càng rơi xuống càng lớn. Đợi đến thiên thời điểm, tí tách tiểu vũ đã diễn biến thành mưa rào tầm tã, trùng điệp đập lấy mặt đất đá núi, ba ba loạn hưởng bên tai không dứt. Thỉnh thoảng còn sẽ tới một đạo sấm sét tia chớp, như vạch phá bầu trời đêm ngân long, trong nháy mắt liền qua. Hàn Đàm trong động quật, nhắm mắt ngồi xếp bằng thiếu niên thình lình mở hai mắt ra, khóe miệng vung lên một đạo băng lãnh mà tiêu sát đường cong, đi săn thời gian, rốt cục đến. Tiểu Bạch, về chiến sủng không gian đi, người nhiệm vụ đã hoàn thành. Tốt, lão đại cố lên, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý bọn họ. Tiểu Bạch trượt một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, Thần Thân đem thần thức lan truyền ra. Làm người hai đời linh hồn, bát tinh huyền sư tu vi, lại thêm đan, phù song ký huyền giai bát tinh huyền trước cảnh giới, khiến Thần Thân thần hồn năng lực nhận biết phạm vi cùng bí ẩn tính đều cực kỳ chắc tuyệt, cho dù cùng trung phẩm huyền vương so sánh cũng không thua bao nhiêu, bởi vậy căn bản không cần lo lắng hắn đang dò xét hòn đảo tình trạng lúc bị phát giác. Nhẹ chân nhẹ tay đi đến Hàn Đàm ngoài hang động, mấy cái lắc mình, liền vào nhập vòng xoay trong rừng rậm. Từng cây đại thụ che trời, vì hắn cung cấp thật tốt tiềm hành điều kiện. Bất quá, hòn đảo này cũng không tính lớn, lại có 3.000 tên khấu quốc tinh nhuệ, bên trong 1.000 người tích trữ tại núi lửa chết nội, ngoại mặt, thủy chung có 2.000 người thủ vững tại bọn họ tuần tra trên cương vị. Bởi vậy thứ nhất, liền dẫn đến khấu quốc quân sĩ ở trên đảo phân bộ mật độ cũng không lơ lỏng. Mà lại càng đến gần núi lửa chỗ, đội ngũ tuần tra thì càng nhiều. Bởi vậy, muốn không kinh động bất luận cái gì một tên thủ vệ liền chui vào núi lửa chết, khó hơn lên trời. Nhưng tại cái này đội mưa tiềm hành trên mặt thiếu niên, nhưng không nhìn thấy khẩn trương chút nào cùng tâm thần bất định. khóe miệng của hắn nhưng thủy chung tràn đầy ung dung tự tin mỉm cười. Ao ao ao, ao ao ao, mưa to hợp thành một đạo lít nha lít nhít màn mưa, ngăn trở người tầm mắt. Ầm ầm ầm ầm, một đạo sấm sét diệu hư không, rung động hồn phách người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân thân thể như u linh, vung qua một đợt lại một đợt đội tuần tra, từng bước một tới gần núi lửa chết. Nào đó thời khắc này, hắn nhìn chuẩn hai cái đội ngũ tuần tra giao thoa mà qua trong nháy mắt, động như thỏ khôn, trong nháy mắt lao ra hơn 10 mét, rơi xuống đất sau một cái lăn lật, giấu tại một khỏa cây già phía sau. Tiếng mưa rơi, che lấp hắn rơi xuống đất, cuồn cuộn tiếng vang, hai đội nhân mã, không một người phát giác được dị dạng, phối hợp dọc theo lộ tuyến định trước tuần tra. Hô, chờ bọn hắn đi xa sau, thiếu niên mới rộng mở tim phổi hô hấp vài cái, tiếp tục hướng phía trước. 10 phút đồng hồ sau, thần thân khoảng cách hòn đảo trung tâm núi lửa chết cửa vào đã không đủ ba dặm, ánh mắt quét qua ngay phía trước, nhiều nhất 100 mét, liền đem thoát ly khu rừng. Thiếu rừng rậm cổ thụ yểm hộ, thần thân muốn không bị bất luận kẻ nào phát hiện liền tới gần miệng núi, tuyệt đối không thể. Lại hướng phía trước đã là nửa bước khó đi, không sai biệt lắm là thời điểm. Tâm tư vận động phía dưới, thần thân cất núp tại một tảng đá lớn phía sau, đã lâu duy trì lấy liếm khí nhập thể trạng thái, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chờ đợi. 5 phút đồng hồ sau, một cái đội tuần tra theo cự thạch một bên khác đi qua. Lại qua 5 phút đồng hồ, đồng dạng khí tức một đội nhân mã, lại vòng trở về, lại lần nữa đi qua cự thạch. Như thế lặp đi lặp lại hai về, thời gian sai sót không cao hơn 10 giây. Cự thạch phía sau thiếu niên thình lình mở ra hai mắt, 5 phút đồng hồ tuần tra một chuyến sao. Đầy đủ, rồi sau đó, hắn âm thầm bóp tính toán thời gian. Làm đội nhân mã kia vừa vặn đi đến tuần tra tuyến đường ở xa nhất, đang chuẩn bị quay người thời điểm, thần thân thần niệm nhất động. Khi ruột ruột, hắn lại đem xích thú phóng xuất, cái này độc giác xích tông thú vừa hạ xuống, liền nâng cao móng trước, một tiếng hí dài. Mã minh trong rừng vang động trời, lại so bầu trời đêm sấm sét càng lộ vẻ rít lên. Chương 539, điệu hổ ly sơn, cái gì động tĩnh, thế nào sẽ có ngựa hí thanh âm, cái này trên cô đảo từ đâu tới ngựa, mau đi xem một chút. Xích thú một tiếng gào, kinh động gần phân nửa đảo đội tuần tra. Bọn họ nhao nhao hướng về nơi đây chạy đến. Trên thực tế, xích thố sở tác sở vi đều là thần thân cố ý phân phó. Rồi sau đó, làm khoảng cách gần nhất cái kia tuần tra bóng người lắc lư thời khắc, đầu này độc giác xích tông thú bỗng nhiên vung lên móng trước, ngay trước những người kia mặt, nhắm ngay thần thân bộ ngực trùng điệp dẫm đạp xuống. A, thiếu niên một tiếng hét thảm đến cùng, trước khi chết kêu đau một câu, độc giác xích tông thú. Ách a, tốt a. Hắn là sợ những thứ này khấu quốc tinh binh không có cái gì kiến thức, không nhận ra độc giác xích tông thú đến, bởi vậy cố ý hô như thế một câu. Độc giác xích tông thú, ta thiên, đây chính là trong truyền thuyết linh giai thượng phẩm huyền thú a. Hiển nhiên, thần thân vẫn là đánh giá thấp những thứ này khấu quốc tinh nhuệ nhóm kiến thức, lập tức có người khởi xướng kinh hô. Ân, tầm thường độc giác xích tông thú là xích hỏa giao long cùng độc giác thú vương tạp giao hậu duệ, trưởng thành sau, cực hạn tu vi thật là linh giai thượng phẩm. Cực xác suất nhỏ có thể đạt tới vương giai. Thế nhưng là thần thân xích thú khác biệt, lúc trước để cái này thất thần câu nhận chủ sau khi, hệ thống chi linh rõ ràng nói cho hắn biết, đây là xích hỏa giao long hoàng cùng độc giác thú hoàng hậu duệ, trước mắt vẫn ở tại ấu nhi kỳ. Làm hai đầu cửu tinh thú hoàng hậu duệ, xích thú trưởng thành sau, ít nhất cũng có thể đạt tới thú vương đỉnh phong. Nếu là lại có thể lấy đủ nhiều huyền tinh nuôi nấng, nó đột phá huyền hoàng, thậm chí đạt tới trung phẩm, thượng phẩm huyền hoàng chi cảnh cũng không phải là không được. Hắn bà ngoại, chúng ta tại đảo hoang phía trên thủ hơn 2 tháng, liền tầm thường dã thú đều chưa thấy qua vài đầu, thế nào đột nhiên chạy ra đến cái linh giai thượng phẩm huyền thú. Đáng giận, bị con xúc sinh này đạp chết huynh đệ là ai? Không biết a, ta đi qua nhìn một chút, có lẽ còn có được cứu. Thần thân mặc lấy đưa binh lương người khôi giáp, cùng những hộ vệ này kiểu dáng đại thể giống nhau, tại mông lung cảnh ban đêm, mưa to như chút nước phía dưới, liền bị bọn họ xem như chính mình người. Khi ruột ruột, đột ngột. Xích thố cái chán góc cạnh đột nhiên một đỉnh, một đạo hỏa năng huyền mũi nhọn trong nháy mắt bắn ra. Phốc phốc, ách ha, tốc độ ánh sáng sau, cái kia muốn cứu trợ chiến hữu khấu quốc binh lính bị góc cạnh quang trụ xuyên lạnh thấu tim, tại chỗ chết. Tiểu đội trưởng một câu quát to, mắng cát, đều đừng đi qua, nhanh, gần cùng hắn đội ngũ hội hợp, con xúc sinh này có thể không phải chúng ta có thể ứng phó đến. Vâng, khi ruột ruột, xích thố đặt xuống vó phi nước đại, tại trong rừng mạnh mẽ đâm tới. Chỉ bằng vào cái này một tiểu đội huyền sĩ cảnh khấu quốc tinh nhuệ lại có thể ngăn cản. Trước sau có hai người tránh không kịp, bị thảm góc cạnh đâm giết. Không bao lâu, lại có ba người chết bởi móng ngựa trà đạp phía dưới. Trong rừng rậm, nhất thời trình diễn một màn huyền thú truy sát khấu quốc tinh anh đại hí. Cứu mạng a, là độc giác xích tông thú. A a a, ta tiểu đội bỏ mình hơn phân nửa, nhanh tới giúp ta. Trước hết nhất gặp phải xích thố tuần tra tiểu đội trưởng đầy mặt kinh hoàng hô. Hỗn đản, từ chỗ nào sợ chạy tới như thế một con hung thú. Đều lúc này ngươi còn quản nó là cái gì đến, tranh thủ thời gian triệu tập các huynh đệ làm thịt nó. Trong rừng chiến trận không thi triển được, chúng ta lại chiến lại đi, đem con súc sinh này dẫn tới gò đất mang, lại hợp chúng quân sĩ chi lực, nhất định nhất kích mà giết chi. Đúng, đem nó dẫn tới gò đất mang, đảo xung quanh bãi cát, hoặc là núi lửa phụ cận. Các ngươi kiềm chế lại nó, ta đi bẩm báo tướng quân. Độc giác xích tông thú rất nhanh liền dẫn phát một trận đại hỗn loạn, bốn phía hơn 10 cái tuần tra bộ đội đều bị hắn liên lụy chú ý lực, theo thời gian chuyển rời, chết tại nó sừng nhọn thép phó phía dưới khấu quốc tinh nhuệ càng ngày càng nhiều. Đến mức ban đầu chết mất tên lính kia, ai còn có thể nhớ đến hắn đâu. Giả chết thần thân vẫn như cũ không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất, chậm đợi có lợi nhất thời cơ. Trăm hơi thở qua sau, núi lửa chết cửa vào, một tên tiểu đội trưởng hùng hùng hổ hổ chạy đến phụ cận, cao giọng la hét nhanh. Nhanh phát tín hiệu, để tướng quân đại nhân hủy bỏ huyền năng bình chướng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Giây lát, huyền năng bình chướng giải trừ, bên ngoài ồn ào náo động thanh âm, lập tức gây nên núi lửa chết bên trong mọi người chú ý. Tiểu đội trưởng vội vội vàng vàng xông đi vào, cao giọng bẩm báo, dã điền tướng quân, việc lớn không tốt. Hả, ra cái gì sự tình, nửa nằm tại huyền tinh trọng pháo phía trên tóc hoa dâm người đan hồ lão giả bạch mi nhíu một cái, biểu lộ ra khá là uy nghi. Là độc giác xích tông thú, không biết xúc sinh kia từ nơi nào lăn lộn đến đảo, giờ phút này chính như phát điên trà đạp huynh đệ chúng ta. Độc giác xích tông thú, độc giác xích tông thú, dã điền tướng quân suy nghĩ một chút sau, trên mặt vậy mà hiện ra vẻ mừng như điên, người xác định không có nhận lầm. Xúc sinh kia hình thể giống như ngựa, toàn thân đỏ rực như lửa, trên trán mọc ra dài ba thước hình xoắn ốc góc cạnh, tuyệt đối không sai a. Ha ha ha ha ha, điều này sao có thể là chuyện xấu đâu. Là chuyện tốt, vô cùng lớn chuyện tốt a. Cái này người tiểu đội trưởng kia triệt để mộng bức. Lúc này, nằm tại một môn khác huyền tinh trọng pháo phía trên phó tướng thì nhíu mày lại, vội vàng đứng dậy, hướng dã điền ôm quyền chúc mừng nói, mà tướng nghe nói, độc giác xích tông thú có thể ngày đi 10.000 dặm, chiến lực có thể đạt tới linh giai thượng phẩm, là tốt nhất mặt đường tọa kỵ. Truyền ngôn, độc giác xích tông thú là xích hỏa giao long cùng độc giác thú vương tạp giao hậu duệ, này chuyện phát sinh xác suất vốn là cực thấp dưới. Lại thêm tạp giao huyền thú bởi vì thể nội hai cỗ hoàn toàn khác biệt huyết mạch chi lực xung đột, tuyệt đại đa số vừa ra đời không bao lâu liền chết yểu, đến mức loại này huyền thú tỷ lệ sống sót cực thấp dưới, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không chút nào khoa trương. Bây giờ, dạng này một con ngựa thân thể long lực lương câu lại xông vào ở trên đảo. Tướng quân các hạ, cái này nhất định là trời cao ban cho ngài lễ vật a. Ha ha ha ha, nói tốt, nói hay lắm a. Dã điền thình lình đứng dậy. Một gương mặt già nua thần thái sáng láng, bản tướng cái này đi đem nó thu làm tọa kỵ. Các ngươi thủ ở chỗ này, ta đi đi liền về. Cung tiến tướng quân các hạ, cái kia bẩm báo việc này kiện tiểu đội trưởng thấy thế, không khỏi bĩu môi, mẹ cát. Nguyên lai dã điền tướng quân là như thế dự định, ai? Ta thế nào thì đoán không được lão nhân gia ông ta dụng tâm đâu. Vẫn là buông ra phó tướng giật mình, cái này mông ngựa đập dã điền tướng quân lão hoài đại sướng. Trách không được có thể trở thành tướng quân các hạ thân tín nhất bộ hạ đâu, ta nhưng phải nhiều học tập lấy một chút. Không bao lâu, ở trên đảo đột nhiên truyền đến một câu bá nhiếp thiên địa gào thét, độc giác xích tông thú, bản vương ở đây, còn không mau mau quỳ bái thần phục. Hy ruột ruột, trả lời hắn, là xích thú một tiếng cực kỳ khiêu khích ngựa hí. Cùng lúc đó, móng ngựa dương lên vừa rơi xuống, trong khoảnh khắc lại lấy một tên tinh duệ sĩ tốt tánh mạng. Cái này quá mẹ nó thương tổn mặt mũi, dã điền giận tím mặt khá lắm nghiệt xúc. Các ngươi tất cả lui ra, bản tướng muốn bắt sống đầu này độc giác xích tông thú, để nó trở thành lão phu dưới hông tọa kỵ. Cùng lúc đó, rừng rậm nơi nào đó, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích thần thân chậm rãi ngẩng đầu, điệu hổ ly sơn, thành công.